Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 57 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan lại nói, ngươi đừng nóng giận, ta kể quá trình cho ngươi. Từ Chân chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức hứng thú. Nói đi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Từ Chân thúc giục nói. Mau nói. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu nói. Từ Chân vội vàng xuất ra giấy cùng với bút đã sớm chuẩn bị. Nàng bắt đầu ghi chép. Thỉnh thoảng sẽ đặt câu hỏi. Có một số vấn đề tiêu chuẩn thực sự quá lớn. Diệp Quan cũng đều có chút xấu hổ. Mà Từ Chân cũng là rất bình tĩnh. Cảm giác mang đến cho hắn chính là nàng thật sự đang nghiên cứu nghệ thuật, không có nửa điểm tà niệm. Mà vào giờ khắc này, quan hệ giữa hai người lại kéo gần không ít. Từ Chân còn nhích lại gần hắn, cơ hồ dán ở trên người hắn. Diệp Quan nhích sang bên cạnh theo bản năng, mà lúc này, Từ Chân nhìn hắn một cái. Trong đầu ngươi đừng có nghĩ lung tung, thuần khiết một chút. Diệp Quan im lặng, ngươi nằm gần ta như vậy, ta làm sao thuần khiết? Nhìn thấy vẻ mặt im lặng của Diệp Quan, Từ Chân cười nói. Sao thế? Diệp Quan chân thành nói. Chân tỷ, ta là một nam nhân bình thường. Từ Chân nói. Ta biết, làm sao vậy? Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân. Ngươi rất xinh đẹp. Từ Chân trừng mắt nhìn. Sau đó thì sao? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Hay là để ta ngủ trên mặt đất đi? Từ Chân lắc đầu. Tư tưởng của ngươi không thuần khiết. Diệp Quan, Từ Chân lại nói, trong lịch sử địa cầu có một người gọi là Liễu Hạ Huệ. Người ta liền có thể làm được mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ngươi sao lại không làm được? Diệp Quan bình tĩnh nói, liệu có khả năng không phải mỹ nhân ngồi trong lòng y mà y vẫn không loạn, mà là thân thể của y có vấn đề? Từ Chân trừng mắt nhìn, bất lực. Diệp Quan, Từ Chân hì hì cười một tiếng, không chọc ngươi nữa. Chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi. Ngươi mới vừa nói, ngươi cùng với tiểu thụ chỉ ở suối nước nóng một lần, sau đó nàng liền mang thai, phải không? Diệp Quan có chút đau đầu. Có muốn đổi đề tài hay không? Trò chuyện sự tình thuần khiết. Từ Chân lắc đầu. Không muốn. Diệp Quan im lặng. Từ Chân lại hỏi, ngươi ưa thích tiểu thụ không? Diệp Quan gật đầu. Ưa thích. Từ Chân tiếp tục hỏi, tiểu kính thì sao? Diệp Quan gật đầu. Ưa thích. Từ Chân hỏi lại. Tiểu Nhu thì sao? Diệp Quan yên lặng. Từ Chân quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói. Ta cùng với Từ Nhu cô nương không phải loại quan hệ đó. Từ Chân nói. Tiểu Nhu không phải cũng thích ngươi sao? Diệp Quan lắc đầu. Không có. Từ Chân nhìn thoáng qua Diệp Quan. Không nói gì. Diệp Quan đột nhiên nói. Chân tỷ. Nếu như ta đồng thời cưới tiểu kính cùng với tiểu thụ, ngươi không phản đối chứ? Từ Chân cười nói, phản đối làm cái gì? Chỉ cần các nàng thích ngươi là được. Trong lòng Diệp Quan buông lòng. Chân tỷ, ngươi thật tốt. Hắn là biết được địa vị của Từ Chân ở trong lòng Từ Kính cùng với Bát Oản. Nếu như nàng phản đối, vậy liền phiền toái. Từ Chân cười cười, không nói gì. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên hỏi. Chân tỷ, người biết các nàng Từ Thụ cùng với Từ Nhu ở nơi nào không? Từ Chân nói. Ngân Hà Học Viện. Diệp Quan nhíu mày. Ngân Hà Học Viện. Từ Chân gật đầu. Diệp Quan hỏi. Người đã từng gặp các nàng? Từ Chân nói. Ta đã từng gặp các nàng, thế nhưng các nàng không biết ta ở đâu. Nếu như ngươi nhìn thấy các nàng, chớ có nói cho các nàng chỗ ở của ta. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Từ Chân khẽ lắc đầu, không nói gì. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Từ Chân, không thể không nói. Từ Chân thật sự xinh đẹp, ngũ quan tuyệt mỹ kia, không có bất kỳ tì vết gì, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Lúc này, Từ Chân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nhìn cái gì? Diệp Quan nói ra từ đáy lòng. Chân tỷ, ngươi thật là đẹp. Từ Chân nhìn Diệp Quan, cười nói. Ta cùng với tiểu thụ, còn có tiểu kính người nào đẹp hơn? Diệp Quan cười nói. Các nàng đều đẹp như ngươi. Từ Chân lắc đầu cười một tiếng. Gia hỏa xảo quyệt, ngủ đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ta xuống dưới giường ngủ. Từ Chân cười nói, ngươi liền không thể thuần khiết một chút sao? Diệp Quan yên lặng, tư tưởng của ta hết sức thuần khiết, thế nhưng thân thể của ta không quá thuần khiết, đặc biệt là phong ma huyết mạch. Phong ma huyết mạch này là không thuần khiết nhất, là căn nguyên của hết thảy dục niệm. Phong ma huyết mạch, Từ Chân nói, nhanh đi ngủ, không nên suy nghĩ nhiều. Diệp Quan gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dày vò một buổi tối, hắn hiện tại quả thật có chút buồn ngủ. Rất nhanh, bên trong căn phòng yên tĩnh trở lại. Sáng sớm, theo một sợi ánh nắng chiếu vào bên trong căn phòng, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Đúng lúc này, hắn cảm giác được trong ngực giống như có cái gì, liền vội cúi đầu xem xét. Vừa xem xét, liền trực tiếp ngây dại. Từ Chân liền ngủ ở trong ngực hắn. Diệp Quan bối rối. Nữ nhân này làm sao lại ngủ ở trong lồng ngực của mình? Đúng lúc này, thân thể Từ Chân giật giật. Tiếp theo, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Quan vội vàng nhắm hai mắt lại, ngủ tiếp. Vào lúc thấy mình ở trong ngực Diệp Quan, Từ Chân cau mày. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Quan, sau đó chậm rãi đứng dậy. Nàng đi đến một bên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Tiếp theo, nàng lại đi vào trong phòng bếp bận rộn. Trên giường, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Chính mình tối hôm qua không có làm chuyện gì chứ? Diệp Quan vội vàng dở mền ra xem xét. Còn may, quần của mình vẫn còn ở đó. Đúng lúc này, Từ Chân đi ra. Nàng bưng hai bát mì đi đến trước bàn ăn. Đứng lên đi. Diệp Quan biết, không thể tiếp tục giả vờ ngủ. Hắn ngồi dậy, sau đó đi đến trước mặt Từ Chân ngồi xuống. Ngươi nấu mì. Từ Chân gật đầu, cười nói. Đúng thế. Diệp Quan cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Từ Chân nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Nghỉ ngơi thế nào? Diệp Quan gật đầu. Còn tốt, bây giờ vẫn hơi choáng váng, hẳn là vì tối hôm qua uống rượu. Từ Chân đột nhiên đứng dậy rời đi. Rất nhanh, nàng cầm một bì sữa bò tới. Nàng đặt sữa bò ở trước mặt Diệp Quan. Uống thứ này đi, sẽ dễ chịu một chút. Diệp Quan gật đầu. Tạ ơn Chân tỷ. Từ Chân mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan sau khi ăn mì xong, liền nói. Chân tỷ, ta phải đi. Từ Chân gật đầu. Được. Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân. Ngươi thì sao? Từ Chân chỉ bàn đọc sách phía xa. Ta muốn viết bản thảo. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Chân tỷ, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng ta cảm thấy ngươi đối với ta, giống như là người thân. Từ Chân mỉm cười nói. Ngươi là nam nhân của Tiểu Thụ cùng với Tiểu Kính, chính là người một nhà. Diệp Quan hỏi. Chỉ vì vậy? Từ Chân gật đầu. Cái vũ trụ này, có thể gọi ta là tỷ, trừ ba người các nàng, cũng chỉ có ngươi. Diệp Quan cười nói. Ta lần sau còn có thể tới gặp ngươi không? Từ Chân gật đầu. Tùy thời đều có thể. Nói xong, nàng xuất ra một chiếc chìa khóa đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng thu hồi chìa khóa. Chân tỷ, như vậy ta đi trước. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Từ Chân đột nhiên nói. Chó có nói cho các nàng biết ta ở nơi này. Diệp Quan do dự một chút, sau đó gật đầu. Được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Quan đi, Từ Chân dọn dẹp bàn một chút. Sau đó trở về trước bàn sách. Nàng cầm bút lên viết xuống hai chữ lớn, tập cuối. Sau khi viết xong, nàng dừng một chút, lại viết xuống hai chữ, Diệp Quan. Từ Chân đặt bút xuống, quay đầu nhìn về phía trên trời cao. Một lát sau, nàng nói khẽ, thời gian không còn nhiều lắm. Sau khi rời khỏi chung cư Vân Hải, Diệp Quan đi trên đường, hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, hắn không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Vị Chân tỷ này còn thật sự khiến cho người ta ngoài ý muốn. Cũng còn tốt là một người dễ gần, chẳng qua là có chút thái quá. Nửa canh giờ sau, Diệp Quan đi tới hiên viên cao ốc. Sau khi trở lại phòng, Diệp Quan phát hiện ra Tô Tử đã rời đi. Hắn biết Tô Tử là trở lại công ty Tô Gia tại Yến Kinh, vừa ký kết hợp đồng cùng với Cố Gia. Chuyện hợp tác giữa hai bên thật sự là quá nhiều. Lúc này, hiên viên Lăng đi đến. Diệp Quan liền nói ngay, Lăng cô nương, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Hiên Viên Lăng nói. Ngươi nói đi. Diệp Quan nói. Ta muốn đi Ngân Hà học viện. Hiên Viên Lăng hỏi. Làm học viên. Diệp Quan lắc đầu. Ta làm học viên. Có chút đại tài tiểu dụng. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quan. Chớp mắt. Không nói lời nào. Diệp Quan cười nói. Ngươi đang cho rằng ta khoác lác sao? Hiên Viên Lăng lắc đầu. Diệp công tử, ngươi hiểu lầm rồi. Thực lực của ngươi ta là biết. Dùng thực lực của ngươi, hoàn toàn có khả năng làm đạo sư. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thực sự không được. Làm học viên cũng được. Không có cách nào. Nơi này căn bản không có ai biết hắn. Hiên Viên Lăng nói. Diệp công tử, ngươi chờ một chút. Nói xong, nàng quay người đi sang một bên. Sau đó bấm một chiếc điện thoại. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Lăng quay người đi đến trước mặt Diệp Quan. Chúng ta đi Ngân Hà học viện gặp một người. Chỉ cần đối phương gật đầu, ngươi liền có thể trở thành đạo sư Ngân Hà học viện. Diệp Quan gật đầu. Được. Hiên Viên Lăng nói. Đi. Nói xong, hai người đi tới dưới lầu. Hiên Viên Lăng tự mình lái xe. Trên xe, Hiên Viên Lăng hỏi. Diệp công tử, ngươi đi Ngân Hà học viện cũng là vì tìm người. Diệp Quan gật đầu. Hôm qua nói chuyện phiếm cùng với Từ Chân biết được. Từ Thụ cùng với Từ Như đều ở Ngân Hà học viện. Hắn cũng không biết hai cô nàng này ở Ngân Hà học viện làm cái gì. Học tập. Diệp Quan khẽ lắc đầu. Có khả năng chỉ là đơn thuần tới trải nghiệm nhân sinh một thoáng. Hiên Viên Lăng dường như nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói. Diệp công tử, chúng ta nhận được tin tức. Người Tương Lai Tông giống như đang nhằm vào ngươi. Đi bốn phía tìm hiểu tung tích của ngươi. Tương Lai Tông. Diệp Quan cau mày. Hắn nói ra sự tình bị tập kích đêm qua. Nghe xong Diệp Quan kể, Hiên Viên Lăng trầm giọng nói. Là Tông Sư. Tông Sư. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn hiện tại đối với võ đạo văn minh địa cầu này có hiểu rõ đại khái. Dùng thực lực của hắn bây giờ gặp gỡ một vị Tông Sư. Vẫn còn có chút chơi không lại. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cỗ lực lượng thần bí kia không trấn áp hắn. Bằng không, 100 triệu vị tông sư ở trước mặt hắn cũng đều là phù vân. Chẳng qua hiện tại, hắn biết, hắn phải nghiêm túc đối đãi với loại cường giả cấp bậc tông sư này. Làm người, phải nhận rõ chính mình. Hắn hiện tại, tu vi bị phong ấn, chính là một vị đệ đệ. Tuyệt đối không thể có lòng khinh thị. Hiên Viên Lăng nói, Diệp công tử, Tương Lai Tông này không đơn giản. Đặc biệt là tổ sư ứng thanh của bọn hắn. Lai lịch của vị này cũng không nhỏ. Nghe nói, năm đó từng làm phó các chủ tiên bảo các tại Quan Huyền vũ trụ. Quyền lợi thao thiên. Diệp Quan yên lặng. Vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Hiên Viên Lăng tiếp tục nói. Diệp công tử, ngươi đến từ vực ngoại. Hẳn là đã từng nghe qua tiên bảo các. Diệp Quan gật đầu. Đã từng nghe. Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu. Nghe đồn, cho dù là Quan Huyền học viện cũng đều phải cho tiên bảo các mặt mũi, mà ứng thanh xem như phó các chủ, quyền thế của đối phương khẳng định là cực kỳ khủng bố. Mặc dù nàng hiện tại đã về hưu, trở về hệ Ngân Hà, nhưng loại người này vẫn như cũ là phi thường đáng sợ. Diệp Quan không nói gì. Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan, đang muốn nói chuyện, Diệp Quan đột nhiên nói, Hiên Viên gia có thể liên hệ với ứng thanh không? Hiên Viên Lăng lắc đầu. Không thể, chúng ta cùng với Tương Lai Tông cũng không quen. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hiên Viên Lăng do dự một chút, sau đó nói. Diệp công tử, ta phái một vị tông sư tới đi theo ngươi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Ngươi làm như vậy, chẳng khác gì là đối địch với Tương Lai Tông. Không sợ sao? Hiên Viên Lăng cười nói. Không sợ. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Hiên Viên Lăng do dự một chút, sau đó nói. Diệp công tử, ta nói thật. Ngươi chớ có tức giận. Diệp Quan gật đầu. Ngươi nói đi. Hiên Viên Lăng cười nói. Không biết vì sao. Ta cảm thấy ngươi là một người rất lợi hại. Chỉ là bởi vì một số nguyên nhân đặc thù mới rơi vào tình trạng này. Cho nên, ta muốn nhân cơ hội này giúp ngươi một thoáng. Bằng không, về sau ta coi như muốn giúp, cũng không có năng lực giúp. Diệp Quan không nói gì. Hiên Viên Lăng lại nói. Ta giúp ngươi như thế cũng là có mưu đồ. Ngươi sẽ không tức giận chứ? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Làm sao lại như vậy? Như hắn nói, hắn xác thực không tức giận. Thế giới vốn không có yêu vô duyên vô cớ. Người ta giúp hắn, có mưu đồ. Đây là bình thường, cũng là nên. Nghe được Diệp Quan, Hiên Viên Lăng mỉm cười. Không tức giận liền tốt. Ta sở dĩ muốn nói rõ, là bởi vì ta biết Diệp công tử là một người thẳng tính, cũng là một người vô cùng thông minh. Một chút mưu kế của ta căn bản không gạt được ngươi, cho nên không bằng trực tiếp thẳng thắn nói với ngươi. Diệp Quan cười nói, Lăng cô nương, từ thành phố Bạch Vân đến bây giờ, ngươi đã giúp ta rất nhiều chuyện. Trong nội tâm của ta cũng một mực nhớ kỹ. Hiên Viên Lăng khẽ lắc đầu. Những gì ta giúp ngươi đều là một ít sự tình. Mà hai quyển công pháp ngươi tặng cho ta kia, đó mới thực sự là đồ vật giá trị liên thành. So sánh với chúng nó, những chuyện ta giúp ngươi này thật sự chính là không đáng kể. Diệp Quan nói, Lăng cô nương, ngươi tại sao lại cảm thấy ta lợi hại hơn so với Tương Lai Tông? Hiên Viên Lăng cười nói, trực giác, trực giác. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Hiên Viên Lăng nói, đợi chút nữa ta liền để trưởng bối trong nhà tới, để bọn họ âm thầm đi theo Diệp công tử. Diệp Quan lại là lắc đầu, không cần. Hiên Viên Lăng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, không sao cả. Hiên Viên Lăng do dự một chút, sau đó nói, nghe ngươi, nếu như ngươi có nhu cầu, có thể tùy thời nói với ta. Diệp Quan gật đầu, được. Rất nhanh, hai người tới Ngân Hà Học Viện. Ngân Hà Học Viện không chỉ là học viện tốt nhất toàn bộ Yến Kinh, càng là học viện tốt nhất toàn bộ địa cầu. Bởi vì nó là do Ngân Hà Tông thành lập, đạo sư bên trong đều là đạo sư tốt nhất đến từ hệ Ngân Hà. Không chỉ như thế, chỉ cần ngươi có thể thi vào Ngân Hà Học Viện, học phí đều sẽ miễn phí. Ở trong này, ngươi không chỉ có khả năng học được đủ loại tri thức bình thường không thể tiếp xúc, còn có thể học tập cổ võ thuật trong truyền thuyết. Trọng yếu nhất chính là muốn rời khỏi địa cầu, đi ra bên ngoài nhìn một chút, vậy cũng chỉ có thể thông qua Ngân Hà Học Viện. Vào lúc đi tới cửa Ngân Hà Học Viện, Diệp Quan có một ít ngoài ý muốn, bởi vì hắn phát hiện ra lối kiến trúc của Ngân Hà Học Viện không phải hiện đại hóa, mà là giống lối kiến trúc tại Quan Huyền Vũ Trụ, là một tòa đại điện to lớn, trong đó còn có tháp cao. Khoảng thời gian này vừa vặn là thời điểm Ngân Hà Học Viện nhập học. Bởi vậy, cổng học viện rất đông đúc, nam nam nữ nữ đều có, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Có thể thi được vào nơi này, như vậy thật sự là quang tông diệu tổ. Lúc này, Hiên Viên Lăng đi sang một bên, nàng lấy điện thoại ra bấm. Sau một lúc lâu, một vị lão giả mặc trường bào đi ra, tóc lão giả hơi trắng bạc, thoạt nhìn không quá có tinh thần. Hiên Viên Lăng liền vội vàng tiến lên, hơi hơi thi lễ. Cố lão. Cố lão khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Quan một bên. Hắn chính là người ngươi đề cử. Hiên Viên Lăng gật đầu. Đúng vậy. Cố lão nhìn Diệp Quan. Có năng lực gì? Diệp Quan nói. Đọc qua rất nhiều sách, biết dùng kiếm, am hiểu đánh nhau. Cố lão híp hai mắt lại. Biết dùng kiếm. Diệp Quan gật đầu. Cố lão nói. Đi theo ta. Nói xong, lão dẫn Diệp Quan cùng với Hiên Viên Lăng tiến vào học viện. Chỉ chốc lát, ba người tới một chỗ sân đấu võ. Ở bên trên sân đấu võ, có một nữ tử ngồi xếp bằng. Nữ tử dung mạo tú mỹ, ghim cao đuôi ngựa. Trên hai đầu gối đặt một thanh kiếm. Cố lão nhìn về phía Diệp Quan. Song song là học viên ưu tú nhất kiếm đạo viện chúng ta. Nếu như ngươi có thể đánh bại nàng, ta liền đề cử ngươi làm đạo sư kiếm đạo viện. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử kia, sau đó nói, được. Lúc này, nữ tử tên là Song Song chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng cầm kiếm đi đến trước mặt Diệp Quan, chọn một thanh kiếm đi. Diệp Quan lại lắc đầu, không cần. Song Song híp hai mắt lại, chắc chắn chứ. Diệp Quan gật đầu. Hai tay nàng đột nhiên rút kiếm chém, mau lẹ như điện. Cường giả bát đoạn, kiếm ra có tiếng không khí nổ. Mà lúc này, Diệp Quan hơi hơi nghiêng người, tránh thoát một chém kinh khủng này. Song song một kiếm chém vào không khí, liền muốn xuất kiếm thứ hai. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước, kẹp hai ngón tay thành chỉ điểm vào giữa trán Song Song. Ý thức chiến đấu, cận chiến, hắn là vô địch. Một chiêu hàng phục. Giữa sân, vị cố lão kia sửng sốt. Song song trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Diệp Quan thu tay lại. Một lần nữa. Song Song đột nhiên đâm một kiếm về phía giữa trán Diệp Quan. Một kiếm này càng nhanh hơn so với vừa rồi. Hơn nữa, có sát ý. Mà vào lúc kiếm của Song Song cách ngực Diệp Quan còn có một tấc, Diệp Quan liền dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm. Sau đó hắn hơi hơi dùng sức. Ẩm. Một cỗ lực lượng theo kiếm chấn lên trên tay Song Song. Ở phía dưới đau nhức, Song Song vội vàng buông lỏng tay ra. Mà lúc này, Diệp Quan lại nhẹ nhàng điểm vào thân kiếm. Kiếm lập tức đảo ngược, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang chĩa vào giữa trán Song Song. Bại hoàn toàn một lần nữa. Song Song nhìn Diệp Quan. Ta thua. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kiếm chậm rãi rơi vào trước mặt Song Song. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Cố Lão. Cố Lão nhìn Diệp Quan. Kiếm đạo của các hạ mấy đoạn? Mấy đoạn? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Lăng vội vàng nói. Tông sư! Tông sư! Trong lòng Cố Lão lập tức có chút chấn kinh, nói. Đây tự nhiên là có tư cách làm đạo sư. Ta sẽ tiến cử. Nói xong, lão quay người rời đi. Diệp Quan cười cười. Sau đó nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Lăng cô nương, đa tạ. Hiên Viên Lăng lắc đầu. Là chính ngươi có thực lực. Bằng không, ta lại giới thiệu ngươi như thế nào cũng đều không có tác dụng. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Vị Song Song ở một bên kia đột nhiên nói. Ngươi thật sự là tông sư. Diệp Quan cười nói. Xem như thế đi. Song Song nhìn Diệp Quan. Nghe đồn, kiếm đạo tông sư có được kiếm ý của mình. Ngươi vì sao không có kiếm ý? Diệp Quan cười nói. Không muốn dùng. Song Song cau mày. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Chúng ta đi ra bên ngoài dạo chơi. Hiên Viên Lăng gật đầu. Được. Hai người rời khỏi sân đấu võ. Đi ra bên ngoài. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Không thể không nói. Phong cảnh Ngân Hà học viện này là vô cùng tốt. Bốn phía rộng lớn đều là không gian xanh. Trên không gian xanh, có không ít người đang đọc sách tĩnh tọa. Học viện. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Loại này mới gọi là học viện. Quan Huyền học viện mặc dù cũng là học viện. Thế nhưng, tất cả học viên đều là liều mạng tu luyện. Ít một chút sinh khí. Đương nhiên, chuyện này cũng bình thường. Dù sao, Quan Huyền học viện. Đó là một cái thế giới tu hành càng tàn khốc hơn. Có thực lực có thể làm cho ngươi sống càng lâu. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía bên phải cách đó không xa. Nơi đó có một nữ tử cùng với một vị nam tử đứng. Vào lúc thấy nữ tử, Diệp Quan trực tiếp ngốc tại chỗ, trong mắt nổi lên sương mù. Sau một khắc, hắn trực tiếp chạy tới. Nhìn thấy Diệp Quan thất thố như vậy, Hiên Viên Lăng sửng sốt. Trong ấn tượng của nàng, Diệp Quan đều là phi thường ung dung. Nàng nhìn theo ánh mắt của Diệp Quan. Vào lúc nhìn thấy nữ tử nơi xa kia, nhãn tình của Hiên Viên Lăng sáng lên, tán thán nói. Thật là một nữ tử xinh đẹp. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì. Nhíu mày, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ vị cô nương này cũng là hồng nhan tri kỷ của Diệp công tử? Nghĩ đến chỗ này, Hiên Viên Lăng khẽ lắc đầu. Nữ nhân duyên của Diệp công tử cũng quá tốt rồi. Đi đến đâu, đều có nữ tử mỹ lệ nhận biết. Đúng lúc này, nữ tử đứng phía xa kia dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay người, vào lúc thấy Diệp Quan lúc, nàng cũng là trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Nữ tử mặc áo dài trắng, dáng người thon dài, dung mạo tuyệt mỹ. Trên tay cầm một cuốn sách cổ dày cộp. Bắt mắt nhất là hai chiếc sừng nhỏ trên đầu trông rất dễ thương. Nữ tử trước mắt chính là Long tộc Ngao Thiên Thiên. Nhìn thấy Diệp Quan, trong mắt Ngao Thiên Thiên tràn đầy khó có thể tin. Rõ ràng, nàng không nghĩ tới lại nhìn thấy Diệp Quan ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, lòng của nàng loạn cả lên. Ở bên cạnh Ngao Thiên Thiên, còn có một vị nam tử đứng. Nam tử kia nhìn thoáng qua Ngao Thiên Thiên, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt có nghi hoặc. Diệp Quan đi đến trước mặt Ngao Thiên Thiên, hắn cố nén sự kích động trong nội tâm, mỉm cười. Thiên Thiên, rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan, hai tay ôm thật chặt sách trong ngực, không nói gì. Diệp Quan trực tiếp bắt lấy tay Ngao Thiên Thiên, nói khẽ. Không nghĩ tới vừa đến nơi này liền gặp ngươi, thật sự là quá tốt. Đúng lúc này, nam tử bên cạnh Ngao Thiên Thiên nhìn thấy Diệp Quan vậy mà động thủ động cước. Lập tức cả giận nói. Càn rỡ, ngươi dám khinh bạc Thiên Thiên, ngươi. Nam tử còn chưa có nói xong, Ngao Thiên Thiên đột nhiên xoay người cầm sách vỗ đối phương một cái. Ầm. Nam tử nói chuyện kia trực tiếp bị đánh bay ra mười mấy mét có hơn. Nam tử mặt đầy máu, triệt để mộng bức. Ngao Thiên Thiên nhìn thoáng qua nam tử, ánh mắt băng lãnh. Có quan hệ gì tới ngươi? Nam tử, mọi người. Thấy người bốn phía càng ngày càng nhiều, Diệp Quan nói. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Nói xong, hắn lôi kéo Ngao Thiên Thiên chạy. Bên trên mặt đất, vẻ mặt của nam tử kia vô cùng khó coi. Rất nhanh, Diệp Quan lôi kéo Ngao Thiên Thiên đi tới một chỗ bên hồ vắng vẻ. Ngao Thiên Thiên tùy ý để Diệp Quan nắm tay, không nói lời nào. Diệp Quan liếc mắt đánh giá Ngao Thiên Thiên, sau đó nói, Thiên Thiên, tu vi của ngươi cũng bị phong ấn. Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu. Nơi này có một cỗ lực lượng thần bí. Lúc ta mới tới, tu vi cũng bị phong ấn. Cỗ lực lượng kia rất mạnh. Ta cũng từng thử cưỡng ép phá phong ấn, nhưng không có tác dụng. Chẳng qua, cỗ lực lượng kia cũng không có làm tổn thương ta. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Tu vi của ngươi cũng bị phong ấn. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Ngao Thiên Thiên hơi nghi hoặc một chút. Ngươi biết là ai phong ấn không? Diệp Quan trầm giọng nói. Ta đoán chừng là cha ta. Nhân gian kiếm chủ. Ngao Thiên Thiên có chút hiếu kỳ. Nhân gian kiếm chủ cũng tới nơi này. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Ngao Thiên Thiên nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì thêm. Diệp Quan lại hỏi. Ngươi làm đạo sư ở nơi này. Ngao Thiên Thiên gật đầu. Diệp Quan mỉm cười. Ta cũng sắp làm đạo sư. Ngao Thiên Thiên hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Quan nhìn Ngao Thiên Thiên. Ngươi không vui sao? Ngao Thiên Thiên dùng hai tay ôm thật chặt cổ thư trong ngực, nói khẽ. Ngươi đến tìm ta làm cái gì? Diệp Quan đột nhiên ôm Ngao Thiên Thiên, ôn nhu nói. Nhớ ngươi. Thân thể Ngao Thiên Thiên khẽ run lên. Nước mắt trong mắt thoáng cái liền trào ra. Ngươi lại tới trêu chọc ta. Diệp Quan dùng hai tay vòng lấy eo Ngao Thiên Thiên. Ta muốn trêu chọc ngươi cả một đời. Ngao Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Ngươi đã thành thân. Diệp Quan yên lặng. Thấy Diệp Quan không nói lời nào. Trong mắt Ngao Thiên Thiên lóe lên một vệt thất vọng. Nàng thoát khỏi Diệp Quan. Mà Diệp Quan lại ôm nàng một lần nữa. Hắn nhìn chằm chằm Ngao Thiên Thiên. Vấn đề mà ngươi nói. Về sau chúng ta lại bàn. Ngược lại. Lúc ta tới. Phụ thân ngươi bảo chúng ta sinh tiểu long lại trở về. Sinh tiểu long. Mặt Ngao Thiên Thiên trong nháy mắt liền đỏ lên. Ở phía dưới nổi giận. Nàng đập một quyền vào trên ngực Diệp Quan. Ầm. Diệp Quan trong nháy mắt bay ra xa mấy chục thước. Cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất cứng rắn. Thổ huyết. Diệp Quan bối rối. Ngao Thiên Thiên ngây người. Nhìn thấy Diệp Quan bay ra ngoài. Nàng mới nhớ tới tu vi của Diệp Quan bị phong ấn. Ngao Thiên Thiên vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Quan. Nàng đỡ Diệp Quan dậy. Run giọng nói. Ngươi. Không có sao chứ. Diệp Quan vừa muốn nói chuyện. Trong miệng lại phun máu một lần ứa. Sắc mặt của Ngao Thiên Thiên đại biến. Có chút không biết làm sao. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Run giọng nói. Thiên Thiên. Tu vi của ngươi không phải bị phong ấn sao? Ngao Thiên Thiên do dự một chút. Sau đó nói. Ta lại tu ra một chút lực lượng thân thể một lần nữa. Lực lượng thân thể. Diệp Quan cười khổ. Ở dưới tình huống cùng bị phong ấn tu vi. Ngao Thiên Thiên khẳng định là có ưu thế rất lớn. Bởi vì nàng là long tộc. Long tộc có ưu thế thân thể trời sinh. Hơn nữa, thiên phú của Ngao Thiên Thiên cũng tốt. Tu luyện khẳng định rất nhanh. Kỳ thật. Hắn mới vừa rồi là không có phòng bị, bằng không, là có thể né tránh một quyền kia của Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, ta dẫn ngươi đi chữa thương. Nói xong, nàng trực tiếp ôm Diệp Quan chạy về nơi xa. Trên đường đi, đưa tới vô số ánh mắt. Một nữ tử ôm một nam tử. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người bốn phía, mặt Ngao Thiên Thiên có chút phát thẹn đỏ lên. Nhưng vào giờ phút này, nàng cũng không lo được nhiều như vậy. Ôm Diệp Quan chạy như điên. Rất nhanh, Ngao Thiên Thiên ôm Diệp Quan tới một gian phòng. Nàng đặt Diệp Quan lên giường. Sau đó quay người lục lọi ở bên trong phòng một hồi lâu. Cuối cùng, nàng lấy ra một cuộn băng. Ngươi, cởi áo ra. Diệp Quan cởi áo ra. Bộ ngực hắn đã nứt ra. Diệp Quan cũng là có chút nghĩ mà sợ. Còn may tu vi của Thiên Thiên cũng bị phong ấn. Bằng không, ở dưới một quyền kia của nàng, chính mình e rằng sẽ bỏ mạng lại nơi đây. Thật là đáng sợ. Nhìn ngực Diệp Quan nứt ra, hốc mắt của Ngao Thiên Thiên thoáng cái liền đỏ lên. Ngươi cũng không biết tránh. Diệp Quan khẽ lắc đầu. Đừng nói là chỉ là nắm đấm, ngươi coi như là cầm kiếm đâm ta, ta cũng sẽ không tránh. Tay Ngao Thiên Thiên đang băng bó cho Diệp Quan khẽ run lên. Nàng nhìn Diệp Quan một cái, nói khẽ. Ngươi bây giờ làm sao cũng học được lời nói lấy lòng nữ tử này. Diệp Quan đột nhiên bắt lấy tay Ngao Thiên Thiên. Còn nhớ rõ sự tình chúng ta đi chân vũ trụ lúc trước không? Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu. Diệp Quan khẽ cười nói. Lúc ấy ta đều cho rằng chúng ta sẽ chết ở nơi đó. Ngao Thiên Thiên im lặng không nói. Diệp Quan lại nói. Ta sau này đi Thiên Long tộc tìm ngươi. Bá phụ nói ngươi đã đi. Lúc ấy ta hết sức sợ hãi. Sợ hãi ngươi chán ghét ta. Kỳ thật, vào lúc nhìn thấy ngươi vừa rồi, ta đều sợ hãi. Sợ hãi chúng ta biến thành người xa lạ. Ngao Thiên Thiên hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Quan nhìn thẳng Ngao Thiên Thiên. Thiên Thiên, ngươi và ta đã sớm dung hợp. Ngươi biết ý nghĩ hiện tại của ta không? Ngao Thiên Thiên có chút khẩn trương nói. Ta không biết. Diệp Quan mỉm cười. Như vậy ta sẽ cho ngươi biết ta thích ngươi. Thân thể Ngao Thiên Thiên cứng đờ, thoáng qua, nước mắt trong mắt nàng liền chảy ra. Nàng đột nhiên ôm Diệp Quan, khóc không ra tiếng. Ta cho tới bây giờ đều không có yêu cầu ngươi phải cưới ta. Cũng không có muốn tranh cái gì với người khác. Ta muốn, chẳng qua là một câu của ngươi mà thôi. Nhưng mà, ngươi cho tới bây giờ cũng không nguyện ý mở miệng. Ngươi nhìn thấy ta liền trốn tránh. Ta thật sự là hận ngươi chết đi được. Diệp Quan nhẹ nhàng ôm Ngao Thiên Thiên, ôn nhu nói. Lỗi của ta. Ngao Thiên Thiên lắc đầu, nước mắt im ắng trượt xuống. Nếu nói sai, chỉ có thể trách chính ta. Trách ta vì sao lại thích ngươi. Diệp Quan đột nhiên cúi người hôn Ngao Thiên Thiên, sau đó nói. Nếu như chúng ta thành thân, sinh ra là long, hay là người. Mặt Ngao Thiên Thiên trong nháy mắt liền đỏ lên, nàng trừng mắt liếc Diệp Quan. Người trước kia cũng sẽ không nói những lời này, hiện tại làm sao cũng học xấu. Diệp Quan nói khẽ, bởi vì sợ mất đi ngươi. Ngao Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười, rất sợ. Ngao Thiên Thiên dùng hai tay chậm rãi ôm chặt Diệp Quan. Vậy ngươi hãy nói thêm lời dễ nghe cho ta nghe. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, nói cả một đời. Trên mặt Ngao Thiên Thiên nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Im. Diệp Quan lại nói, cha già đang ở hệ Ngân Hà, đến lúc đó chờ ta đi tìm ông ấy, liền để ông ấy giúp chúng ta chủ hôn. Thân thể Ngao Thiên Thiên khẽ run lên, sau một lúc lâu, nàng lắc đầu. Không cần, Diệp Quan nói, nghe ta, không thể nghi ngờ. Ngao Thiên Thiên do dự một chút, sau đó nói khẽ, im. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt tràn đầy nhu tình. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhất định phải mau chóng tìm cha già, giải trừ phong ấn. Một mực bị phong ấn như thế, cũng không phải là chuyện tốt. Đúng lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, ta phải lên lớp. Diệp Quan nhìn về phía Ngao Thiên Thiên. Lên lớp, Ngao Thiên Thiên nói. Đúng vậy, ta làm đạo sư ở nơi này. Mỗi ngày phải lên lớp 2 tiết, buổi sáng 1 tiết, buổi chiều 1 tiết. Diệp Quan cười nói. Ta đưa ngươi đi. Ngao Thiên Thiên gật đầu. Được. Diệp Quan lôi kéo Ngao Thiên Thiên rời khỏi phòng, trên đường đi. Hai người một lần nữa hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Ngao Thiên Thiên tiến vào Ngân Hà học viện đã có một quãng thời gian, mà nàng cũng được vinh dự là đạo sư xinh đẹp nhất Ngân Hà học viện, đồng thời cũng là đạo sư trẻ tuổi nhất. Tại Ngân Hà học viện, không chỉ có vô số đạo sư theo đuổi nàng, còn có vô số học viên cũng theo đuổi nàng. Chẳng qua, tính tình của Ngao Thiên Thiên rất lãnh đạm, ngoại trừ khi đi học. Bình thường cơ bản không lui tới cùng với bất luận nam nhân nào. Mà vào giờ khắc này, khi nhìn thấy Ngao Thiên Thiên cùng với một vị nam nhân tay cầm tay, người vây xem bốn phía đều chấn kinh. Yêu đương rồi. Một số nữ học viên, mặt mũi tràn đầy tò mò. Mà một số nam học viên, vẻ mặt lại có chút không dễ nhìn. Bị mọi người bốn phía vây xem, mặt Ngao Thiên Thiên có chút phát thẹn đỏ lên, nhưng lại nắm chặt tay Diệp Quan. Hai người đã đồng sinh cộng tử mấy lần. tăng thêm hai bên lại dung hợp lẫn nhau, tâm ý tương thông. Có thể nói, tình cảm hai người cực sâu, là người ngoài không có cách nào tưởng tượng. Không bao lâu, tin tức Ngao Thiên Thiên có bạn trai chính là như bệnh dịch cấp tốc truyền ra khắp toàn bộ Ngân Hà Học Viện. Ngay vào lúc hai người sắp đến giảng đường, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện ngăn ở trước mặt hai người. Nam tử mặc âu phục, thân thể thẳng tắp, nhan trị rất cao, là Lý Nguyên Võ Viện. Giữa sân, có người kinh hô, ý đây là muốn làm gì, khẳng định là thổ lộ. Nhưng Thiên Thiên đạo sư đã có bạn trai rồi, y còn thổ lộ, đây có phải hay không là có chút quá. Chỉ cần cái quốc tốt, không có góc tường không đào được. Bạn trai của Thiên Thiên thật đẹp trai. Chê cười, thế đạo này, đẹp trai thì có tác dụng gì, ngươi biết Lý Nguyên này là ai không? Cha y thế, nhưng là Lý Phong trưởng lão đoàn học viện. Ta thấy bạn trai của Thiên Thiên đạo sư có chút giống mặt trắng nhỏ. Đoán chừng hắn và cha hắn đều là ăn bám. Ở trước mặt Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên, vị Lý Nguyên kia đưa hoa hồng trong tay tới trước mặt Ngao Thiên Thiên, lộ vẻ thâm tình. Thiên Thiên, ta... Ngao Thiên Thiên đột nhiên cắt ngang Lý Nguyên. Ta đã có nam nhân. Đã có nam nhân. Đơn giản trực tiếp. Vẻ mặt của Lý Nguyên có chút khó coi. Còn muốn nói điều gì? Ngao Thiên Thiên lại là trực tiếp lôi kéo Diệp Quan đi về phía nơi xa. Lý Nguyên đột nhiên nói. Thiên Thiên, ngươi chẳng lẽ liền không muốn đi Ngân Hà Tông sao? Ngao Thiên Thiên quay người nhìn về phía Lý Nguyên. Lý Nguyên bình tĩnh nói. Lần này đạo sư học viện chỉ có hai cái danh ngạch có thể đi Ngân Hà Tông. Ngươi chẳng lẽ không muốn đi sao? Ngao Thiên Thiên gật đầu. Rất muốn đi. Lý Nguyên nhìn Ngao Thiên Thiên cười nói. Phụ thân ta có thể quyết định ai đi. Nói xong, y quay người rời đi. Y biết, nữ nhân này khẳng định không thể cự tuyệt dạng dụ hoặc này. Nhất định sẽ gọi y lại. Lý Nguyên vừa đi trong lòng vừa đọc thầm. Một. Vào lúc đếm thầm đến hai, Lý Nguyên vẫn không có nghe được tiếng giữ lại của Ngao Thiên Thiên. Lông mày của y không khỏi nhíu lại. Nhưng y vẫn như cũ có tự tin. Bởi vì y không tin Ngao Thiên Thiên có thể cự tuyệt dạng dụ hoặc đi Ngân Hà Tông này. Ngân Hà Tông. Đi Ngân Hà Tông. Đó chính là đi đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Ở nơi đó, có thể học tập bản lĩnh thông thiên di sơn đảo hải. Không chỉ như thế, tuổi thọ cũng có thể đột phá gông cùm xiềng xích hiện có thể tăng lên vô hạn. Không ai có thể cự tuyệt được dạng dụ hoặc này. 3. Vào lúc đọc thầm con số cuối cùng, Lý Nguyên vẫn không có nghe được tiếng của Ngao Thiên Thiên. Lý Nguyên cau mày, quay người nhìn lại mà y vừa quay người lại, trực tiếp bối rối. Ngao Thiên Thiên cùng với Diệp Quan đã sớm không còn. Vẻ mặt của Lý Nguyên trở nên vô cùng khó xem trong nháy mắt. Thế mà đi. Mình giống như một thằng hề vậy. Mà lúc này, mấy người giữa sân đều đang nhìn Lý Nguyên, vẻ mặt cổ quái. Chuyện này khiến cho mặt Lý Nguyên nóng rát. Y cảm thấy mình bị vũ nhục. Bị vũ nhục ở trước mặt mọi người. Lý Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó quay người rời đi. Bốn phía, mọi người nghị luận ầm ĩ. Kỳ thật, cũng không có ai nghị luận Lý Nguyên. Mọi người nghị luận càng nhiều vẫn là Diệp Quan. Đều đang tò mò lai lịch của Diệp Quan, lại có thể đạt được sự ưu ái của Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên dẫn Diệp Quan đến một giảng đường, mà bên trong giảng đường này đã sớm ngồi đầy người. Phàm là lớp của Ngao Thiên Thiên, vậy cũng là ngồi không vắng mặt. Mà vào lúc thấy Ngao Thiên Thiên dẫn Diệp Quan đến, con mắt của một đám học viên trong phòng học lập tức đều trợn tròn. Phát giác được ánh mắt của một đám học viên, mặt Ngao Thiên Thiên hơi đỏ lên. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt tràn đầy nhu tình. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của một số nam học viên giữa sân lập tức như tro tàn. Xong, không có cơ hội. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Thiên Thiên. Đi thôi. Bị hôn trước mặt đám người, mặt của Ngao Thiên Thiên trong nháy mắt đỏ bừng. Sợ Diệp Quan lại làm ra chuyện khác người gì, nàng vội vàng đẩy Diệp Quan. Nhanh đi đi. Diệp Quan cười cười, sau đó quay người rời đi. Ngao Thiên Thiên trở lại trên giảng đài, mà vào giờ khắc này, người toàn lớp đều đang nhìn nàng. Ngao Thiên Thiên đột nhiên đập một bàn tay trên bục giảng, ầm. Bục giảng vỡ nát ầm ầm, hóa thành bột mịn. Ngao Thiên Thiên bình tĩnh nói. chúng ta tiết trước giảng đến đâu rồi? Chúng học viên. Sau khi rời khỏi giảng đường, Diệp Quan đi ra bên ngoài. Lúc này đang giữa trưa, ánh nắng có chút nóng rát, nhưng lại cũng không nóng bức. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc cho ánh mặt trời chiếu rọi ở trên người hắn. Vào giờ khắc này, tâm tình của hắn là vô cùng dễ chịu. Sự tình của Thiên Thiên giống như một cây gai ở trong cổ họng hắn. Hắn vẫn luôn không có giải quyết. Không chỉ không có giải quyết, còn một mực đang trốn tránh. Đây thực sự không phải là cách làm của nam nhân. Làm kiếm tu, sợ nhất chính là tâm niệm không thuận. Mà trước đó, ở phương diện tình cảm, tâm niệm của hắn cho tới bây giờ liền chưa từng thuận. Một mực đang trốn tránh. Mà vào giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng có can đảm trực diện nội tâm của chính mình. Đồng thời, hắn cũng tự phản ánh bản thân. Tại phương diện tình cảm, chính mình không chỉ không quả quyết, càng là có chút cặn bã. Trước kia, hắn là một người không hiểu tình cảm. Lúc đối mặt với nữ tử, hắn cũng không có muốn tận lực trêu chọc. Hắn kỳ thật có đôi khi cũng có chút mộng. Bởi vì khi ở bên một nữ tử, các nàng dường như đều coi hắn là đối tượng. Chuyện này kỳ thật không tốt. Mình tại phương diện tình cảm, không nên không quả quyết. Nếu như không yêu, liền không nên trêu chọc. Nếu như yêu, cũng không cần cô phụ. Nghĩ đến đây, ý niệm trong lòng Diệp Quan triệt để thông suốt. Quanh người Diệp Quan, kiếm ý đột nhiên xuất hiện. Không chỉ như thế, khí tức của hắn cũng là điên cuồng tăng vọt tại thời khắc này. Đây là lần đầu tiên hắn trực diện với tình cảm nội tâm của mình. Cũng là lần đầu tiên xem kỹ chính mình. Một người, nếu như không dám nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình, vậy trong nội tâm tất có thiếu hụt. Không dám nhìn thẳng chính là đang trốn tránh. Vì sao trốn tránh? Bởi vì đối lý. Mà vào giờ khắc này, hắn không trốn tránh nữa. Sau khi suy nghĩ triệt để thông suốt, kiếm ý của Diệp Quan liền không còn bất kỳ trở ngại nào. Kiếm ý của hắn liền sắp chất biến một lần nữa. Nếu như chất biến, cảnh giới kiếm đạo tự nhiên cũng sẽ đột phá theo đó. Nhưng mà, kiếm ý của hắn mới vừa xuất hiện, chính là bị cỗ lực lượng thần bí kia cưỡng ép chấn áp. Khí tức cùng với kiếm ý biến mất toàn bộ không thấy gì nữa. Cảm nhận được một màn này, Diệp Quan lần này cũng không có tức giận, chẳng qua là cười cười. Hắn đi về phía Hiên Viên Lăng nơi xa. Hiên Viên Lăng mở lòng bàn tay ra. Một tờ giấy màu đỏ xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng đưa cho Diệp Quan. Đây là thư mời. Từ giờ trở đi, người chính là đạo sư kiếm đạo viện Ngân Hà Học Viện. Kiếm đạo viện ít người. Mỗi tuần lễ chỉ cần lên lớp 2 tiết. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Kiếm đạo viện ít người. Hiên Viên Lăng gật đầu. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Hiên Viên Lăng lắc đầu, cười một tiếng. Ngay từ đầu lúc, nhân khí kiếm đạo viện là cao nhất. Bởi vì mọi người đều hướng tới loại ngự kiếm phi hành trong truyền thuyết. Ngao du ở giữa thiên địa kia. Nhưng sau này mọi người phát hiện ra, tại Ngân Hà Học Viện, căn bản không thể nào làm được ngự kiếm phi hành. Hơn nữa, làm kiếm tu vô cùng khổ. Tài nguyên cần thiết lại rất nhiều. Tăng thêm kiếm đạo viện lại không có đạo sư gì tốt. Thế là, viện này đã dần dần xuống dốc. Diệp Quan khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Vậy bây giờ kiếm đạo viện có mấy vị đệ tử? Hiên Viên Lăng trừng mắt nhìn. Đi xem một chút. Diệp Quan cười nói. Được. Hai người rời đi. Rất nhanh. Hiên Viên Lăng mang theo Diệp Quan đi vào kiếm đạo viện. Diện tích kiếm đạo viện là rất lớn. Nhưng lại có chút cổ xưa. Ở bốn phía kiếm đạo viện, trưng bày một chút kiếm cổ xưa có chừng mấy trăm thanh. Có kiếm còn đều đã rỉ sét. Mà bên trong kiếm đạo viện to lớn, Diệp Quan chỉ thấy được hai người, một nam một nữ, mà nữ tử kia chính là song song từng luận bàn với hắn trước đó. Một vị nam tử khác ước chừng 17-18 tuổi, hình thể có chút béo, đeo kính mắt, thoạt nhìn có chút chất phác. Diệp Quan đi đến trước mặt hai người, nam tử kia hơi nghi hoặc một chút. Vị huynh đệ này, người cũng là tới học kiếm. Song song nói, hắn là đạo sư. Đạo sư, nam tử hơi sững sờ. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngươi là đạo sư. Diệp Quan gật đầu. Sau đó lấy ra tấm thư mời kia. Nhìn thấy thư mời, nam tử liền vội cung kính thi lễ. Đệ tử Mục Vân, bái kiến đạo sư. Song song nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan cười nói. Không cần đa lễ. Nói xong, hắn liếc mắt đánh giá hai người, sau đó nói, toàn bộ kiếm đạo viện, chỉ có hai người đệ tử các ngươi. Mục Vân gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan yên lặng. Kiếm đạo viện này cũng quá xuống dốc. Lúc này, Hiên Viên Lăng ở một bên đột nhiên cười nói. Ba người. Diệp Quan nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Ngươi. Hiên Viên Lăng hơi nhếch khóe miệng lên. Đúng thế. Nàng mặc dù cũng chơi kiếm, nhưng không chủ tu kiếm. Chẳng qua, đó là trước đó. Vào lúc biết Diệp Quan muốn làm đạo sư kiếm đạo viện, nàng quả quyết cải biến suy nghĩ, gia nhập kiếm đạo viện. Ba người. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ba người liền ba người. Hiên Viên Lăng ngồi vào một bên, sau đó cười nói. Chúng ta tiết đầu tiên học cái gì? Diệp Quan liếc mắt nhìn ba người. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Mục Vân. Ngươi dùng kiếm gì? Mục Vân có chút xấu hổ. Từ trong túi trữ vật xuất ra một thanh đại kiếm thật dày. Đạo sư, ta thích trọng kiếm. Trọng kiếm. Diệp Quan cười nói. Nhất lực hàng thập hội. Có thể. Mục Vân gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan nhìn về phía Song Song. Hắn liếc mắt đánh giá Song Song. Sau đó nói. Ngươi thì sao? Song Song lắc đầu. Không biết. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Nơi này, linh khí thưa thớt. Cho dù dạy các ngươi một số kiếm kỹ, các ngươi cũng khó có thể thi triển. Cho nên, ta quyết định dạy các ngươi ý thức chiến đấu cùng với kiếm ý. Song Song nhìn về phía Diệp Quan kiếm ý. Diệp Quan gật đầu. Đúng. Song Song lắc đầu. Quá khó khăn. Nếu như có thể lĩnh ngộ kiếm ý, như vậy cũng đã là tông sư. Mục Vân cũng là gật đầu. Quá khó khăn. Cho tới bây giờ, chúng ta đều chưa từng gặp qua kiếm ý là dạng gì. Ở một bên, Hiên Viên Lăng cười cười, không nói gì. Bởi vì nàng đã từng gặp kiếm ý của Diệp Quan, cho đến nay vẫn khắc sâu ấn tượng. Diệp Quan cười nói, ta để cho các ngươi nhìn một chút. Mục Vân cả kinh nói, đạo sư, ngươi là tông sư. Diệp Quan gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó nói, như thế nào là kiếm ý? Ý chỉ ý cảnh, ý nguyện, mục đích, quyết tâm, các loại hình ý thức chủ quan, mà kiếm ý chỉ chính là nhận biết, quyết tâm của kiếm khách đối với kiếm, thường thường, kiếm ý của mình, chính là đạo của mình, cho nên, các ngươi muốn lĩnh ngộ kiếm ý, chủ yếu liền chính là để tay lên ngực tự hỏi, chính mình vì sao tu kiếm, chính mình vì sao tu kiếm, ba người đều trầm mặc, bọn hắn còn thật sự không có, nghĩ tới vấn đề này, Diệp Quan nhìn ba người, lại hỏi, vì sao tu kiếm? Song Song trầm giọng nói, muốn trở thành kiếm tu, loại kiếm tu có thể ngự kiếm phi hành kia. Diệp Quan cười nói, chỉ thế thôi sao? Song Song do dự một chút, sau đó gật đầu. Diệp Quan yên lặng. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì sao nơi này ít kiếm tu như vậy. Tại Quan Huyền Vũ Trụ, kiếm tu sở dĩ nhiều. Ngoại trừ có kiếm đạo truyền thừa hoàn chỉnh, còn có một nguyên nhân. Đó chính là tu kiếm ở bên kia. Ngoại trừ bản thân ưa thích, còn có một nguyên nhân, đó chính là sinh tồn. Bên kia là một cái thế giới tàn khốc. Rất nhiều người tu kiếm cũng không phải vì ngầu, mà là vì sinh tồn. Nhưng ở Ngân Hà Học Viện, mọi người cũng không có nguy cơ sinh tồn. Không có nguy cơ sinh tồn, động lực học kiếm, tự nhiên là yếu đi rất nhiều. Đặc biệt là bên này còn không có kiếm đạo truyền thừa, linh khí còn thiếu. Võ đạo văn minh, quá lạc hậu. Diệp Quan suy nghĩ một chút, phải để cho ba người này mở mang kiến thức một chút về kiếm tu chân chính, để bọn hắn có một mục tiêu. Nghĩ đến đây, Diệp Quan cười nói, các ngươi có muốn mở mang kiến thức kiếm ý một chút hay không? Mục Vân liền vội vàng gật đầu, muốn. Song Song nhìn Diệp Quan, không nói gì, nhưng trong mắt cũng có vẻ chờ mong. Hiên Viên Lăng cũng tràn đầy chờ mong. Diệp Quan cười nói, bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, bởi vậy, ta không thể thi triển kiếm ý quá lâu. Các ngươi hãy nhìn cho kỹ. Ba người liền vội vàng gật đầu. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói trong lòng. Cha già, ta trang bức một cái. Đừng có chấn áp ta. Có được hay không? Không có trả lời. Diệp Quan lại nói. Chỉ một lần. Vẫn là không có đáp lại. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, hắn quyết định cưỡng ép trang bức. Quản ngươi có đáp ứng hay không, hôm nay ta nhất định phải trang bức. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, mở lòng bàn tay ra, quát nhẹ, kiếm tới. Ông! Trong chốc lát, mấy trăm tiếng kiếm reo đột nhiên vang dội từ giữa sân. Những thanh kiếm trưng bày ở bốn phía kia trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang bay tới đỉnh đầu Diệp Quan xoay quanh. Nhìn thấy một màn này, ba người giữa sân trực tiếp hóa đá ở tại chỗ. Ba người nhìn phi kiếm xoay quanh trên đỉnh đầu, toàn bộ đều hóa đá. Thi kiếm, ngự kiếm thuật. Đầu óc của ba người vào giờ phút này đều phát mộng. Bọn hắn đã bao giờ thấy chiến trận như thế? Diệp Quan cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn phát hiện ra, cỗ lực lượng thần bí kia cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ cha già muốn giải trừ phong ấn cho chính mình? Mà ngay vào lúc Diệp Quan nghi hoặc, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Phát giác được một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt, vội vàng nói, tán. Thanh âm rơi xuống, mấy trăm thanh kiếm trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang trở về chỗ cũ. Mà Diệp Quan thì trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Ba người còn đang ở trong phát mộng. Phi kiếm. Hóa ra, thế gian này thật sự có phi kiếm. Lúc này, Hiên Viên Lăng vội vàng ôm Diệp Quan. Nàng xuất ra một viên khí lực đan cho Diệp Quan uống vào. Sau một lúc lâu, sắc mặt tái nhợt của Diệp Quan mới khôi phục một chút huyết sắc. Diệp Quan cười khổ. Quả thực là chỉ có thể trang bức một thoáng. Hiên Viên Lăng ân cần hỏi. Không có sao chứ? Diệp Quan khẽ lắc đầu. Hiên Viên Lăng nói khẽ. Có người đang trấn áp ngươi. Diệp Quan gật đầu. Hiên Viên Lăng hơi nghi hoặc một chút. Là thiên đạo sao? Diệp Quan cười khổ. Nếu là thiên đạo liền tốt. Thiên đạo ở nơi này tự nhiên là không trấn áp được hắn. Hiên Viên Lăng vốn còn muốn hỏi cái gì. Nhưng nhìn thấy Diệp Quan hết sức suy yếu. Đành phải buông xuống nghi ngờ trong lòng. Nàng lại lấy ra một viên khí lực đan cho Diệp Quan uống vào. Có linh khí tiến vào trong cơ thể. Lúc này Diệp Quan mới tốt lên rất nhiều. Sau một lúc lâu, Diệp Quan ngồi dậy, nằm ở trong ngực Hiên Viên Lăng, cũng không quá tốt. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía ba người, cười nói. Có muốn giống như ta vừa rồi không? Ba người đều là vội vàng gật đầu. Kiếm tu. Đây mới là kiếm tu chân chính. Một tiếng kiếm đến, vạn kiếm cùng đến, vô cùng trang bức. Diệp Quan nói, các ngươi hiện tại được chứng kiến kiếm ý, cho nên tiếp theo chính là lập ý. Mà muốn lập ý thế nào, chuyện này cần xem chính các ngươi. Thứ đồ chơi kiếm ý này, bất kỳ người nào cũng đều chỉ có thể dựa vào chính mình, người ngoài là không thể hỗ trợ. Ba người khẽ gật đầu, bọn hắn vào giờ phút này, xác thực có rất nhiều ý nghĩ. Trước kia bọn hắn đối với kiếm đạo là trống rỗng. Cho dù cái gọi là ngự kiếm phi hành, cũng đều là nhìn thấy trên TV. Nhưng vào giờ phút này, một chiêu ngự kiếm thuật vừa rồi của Diệp Quan đã trực tiếp mở ra một cánh cửa lớn mới cho bọn họ. Lật đổ nhận biết đối với kiếm đạo của bọn hắn. Diệp Quan cười cười, sau đó đứng dậy rời đi. Sau đó, liền xem chính bọn hắn. Sau khi rời khỏi kiếm đạo viện, đã là giữa trưa. Diệp Quan đi về phía giảng đường của Ngao Thiên Thiên. Đã đến thời gian ăn cơm. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bên phải. Ở chỗ rẽ bên phải cách đó không xa, hai vị nam tử đang theo dõi hắn. Một vị nam tử trong đó chính là vị Lý Nguyên kia. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, Lý Nguyên không chút yếu thế nào nhìn thẳng hắn. Diệp Quan cười cười, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía nơi xa. Ở bên cạnh Lý Nguyên, nam tử kia trầm giọng nói. Lý Nguyên ca, hắn dám ngó lơ ngươi. Lý Nguyên lộ ra ánh mắt lạnh lùng, không nói gì. Trong mắt nam tử đứng sau lóe lên một vệt âm lãnh. Ta tìm người xử lý hắn. Lý Nguyên lắc đầu. Ta vừa nhận được tin tức. Người này trở thành đạo sư học viện. Hơn nữa, là do Hiên Viên tộc đề cử. Hiên Viên tộc. Nghe Lý Nguyên nói, nam tử hơi sững sờ. Hắn có quan hệ cùng với Hiên Viên tộc. Lý Nguyên gật đầu. Đúng thế. Nam tử trầm giọng nói. Khó trách hắn có niềm tin như thế. Hóa ra là có quan hệ cùng với Hiên Viên tộc. Hiên Viên tộc. Đây chính là đại tộc Yến Kinh. Lý Nguyên đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một người trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lý Nguyên. Nhìn thấy người tới, Lý Nguyên sửng sốt. Phụ thân. Người tới. Chính là trưởng lão Đoàn Ngân Hà Học Viện đương thời Lý Phong. Ở bên cạnh Lý Nguyên, nam tử kia liền vội cung kính thi lễ. Đệ tử bái kiến Lý trưởng lão. Lý Phong nhìn nam tử kia. Ngươi là đệ tử võ đạo viện. Nam tử vội vàng nói. Đúng vậy. Lý Phong lộ ra ánh mắt băng lãnh. Từ giờ trở đi, ngươi bị khai trừ học tịch. Nam tử mặt mũi tràn đầy phát mộng. Chuyện này, Lý Nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lý Phong phất phất tay. Cút. Nam tử trực tiếp ngồi liệt ở tại chỗ, run giọng nói. Lý trưởng lão, chuyện này, đệ tử phạm sai lầm gì? Lý Phong nhìn chằm chằm nam tử. Muốn mời người xử lý đạo sư Ngân Hà học viện. Tội này, ngươi cảm thấy có lớn không? Nam tử ngây cả người. Sau đó vội vàng nhìn về phía Lý Nguyên. Lý Nguyên đang muốn nói chuyện. Lý Phong đột nhiên lạnh lùng nhìn y một cái. Đi theo ta. Nói xong, lão đi về phía nơi xa. Lý Nguyên do dự một chút, sau đó đi theo. Ở tại chỗ, sắc mặt của nam tử kia như tro tàn. Bị đuổi học. Chuyện này đối với y mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích có tính chất hủy diệt. Y sẽ trở thành trò cười của cả gia tộc. Ở nơi xa, Lý Phong mang theo Lý Nguyên chậm rãi đi. Lý Phong bình tĩnh nói. Người ưa thích Ngao đạo sư. Lý Nguyên do dự một chút, sau đó gật đầu. Lý Phong nhìn chằm chằm Lý Nguyên. Người cảm thấy Ngao Thiên Thiên đạo sư là hạng người gì? Lý Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó nói. Có chút thần bí. Lý Phong thấp giọng thở dài. Người thực sự là quá ngu. Lý Nguyên mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lý Phong lắc đầu. Vị Ngao đạo sư này lúc mới tới, liền được viện trưởng mời làm đạo sư. Vào lúc ấy, nàng đối với tập tục nơi này của chúng ta đều không hiểu rõ lắm. Nếu như nàng là người bản thổ địa cầu, há lại sẽ không quen thuộc với tập tục ở nơi này. Người hiểu ý của ta không? Lý Nguyên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nàng đến từ vực ngoại. Lý Phong gật đầu, ngay từ lúc đầu. Người theo đuổi nàng như thường, ta cũng không phản đối. Nếu như ngươi có thể theo đuổi được, như vậy đối với Lý gia chúng ta mà nói, không phải là một chuyện xấu, phải nói là thiên đại hảo sự. Mặc dù ta cũng biết loại tỷ lệ này rất nhỏ, nhưng vẫn ôm một tia may mắn. Nhưng bây giờ, nói đến đây, lão nhìn về phía Lý Nguyên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nàng đã có bạn trai, mà ngươi lại còn muốn đi tỏ tình với nàng. Ngươi cho rằng ngươi dạng này rất ngầu phải không? Loại hành vi này của ngươi là ngu xuẩn, không có một chút phong độ. Ta nếu là nữ tử, đều sẽ xem thường ngươi. Lý Nguyên lộ ra vẻ mặt vô cùng khó coi. Lý Phong tiếp tục nói. Ngao đạo sư là người cao ngạo cỡ nào? Người nàng nhìn chúng, sao lại là người bình thường? Ngươi cảm thấy nam nhân kia là người bình thường sao? Lý Nguyên do dự một chút, sau đó nói. Ta đã điều tra, hắn chẳng qua là có chút quan hệ cùng với Hiên Viên tộc. Ngu xuẩn. Lý Phong đột nhiên gầm thét. Hiên Viên tộc là thế lực gì? Dùng não heo của ngươi ngẫm lại. Ngươi có thể làm cho bọn hắn xem trọng. Sẽ mẹ nó là người bình thường sao? Lý Nguyên lộ ra vẻ mặt khó coi. Không nói gì. Lý Phong tiếp tục nói. Ngươi vừa rồi khiêu khích người ta. Người ta có coi ngươi ra gì không? Ánh mắt người ta nhìn ngươi, một chút phẫn nộ cũng đều không có. Người ta là đang ngó lơ ngươi, mặc kệ ngươi đó. Đồ đần độn. Lý Nguyên hơi hơi cúi đầu, không dám nói lời nào. Lý Phong lại nói. Mà loại đồ đần độn như ngươi, thế mà còn muốn đi trả thù. Ngươi có phải muốn ta chết chung hay không? Lý Nguyên do dự một chút, sau đó nói. Cha, ngươi quá sợ phiền phức. Ngươi là trưởng lão đoàn. Hai người bọn hắn chẳng qua là đạo sư. Ngươi tùy tiện chỉnh bọn hắn một thoáng. Bọn hắn lại có thể thế nào? Bọn hắn. Khốn kiếp. Lý Phong đột nhiên đưa tay liền là một bạt tai. Ba. Lý Nguyên còn chưa phản ứng lại, chính là bị một bàn tay đập bay. Cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Lý Nguyên bối rối. Lý Phong gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nguyên. Ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn ngu xuẩn hơn. Lão tử anh minh nhất thế. Làm sao lại sinh ra như loại đồ đần độn như ngươi? Lão tử hoài nghi ngươi có phải lão vương sát vách sinh hay không? Lý Nguyên. Lý Phong chỉ Lý Nguyên, nổi giận mắng. Lão tử nói cho ngươi nhiều như vậy. Ngươi vậy mà một chút cũng không có nghe lọt. Cũng được. Lão tử cũng lười nói nhảm với ngươi. Người đâu? Thanh âm rơi xuống. Hai vị lão già đột nhiên đi tới từ nơi xa. Lý Phong lạnh lùng nhìn Lý Nguyên. Mang y về Lý tộc. không có mệnh lệnh của ta, không cho phép y ra khỏi Lý Phủ. Nếu như y dám cưỡng ép ra khỏi Lý Phủ, liền đánh gãy chân y. Nghe được Lý Phong, vẻ mặt của Lý Nguyên trở nên tái nhợt trong nháy mắt. Cha, ta còn muốn đến trường, ta còn muốn. Lý Phong phất phất tay, mang đi. Hai vị lão giả trực tiếp kéo Lý Nguyên đi. Ở tại chỗ, Lý Phong thấp giọng thở dài. Lão kỳ thật cũng không phải hạng người thiện lương gì. Nếu vị Ngao Thiên Thiên kia thật sự là người bình thường, lão vận dụng một chút thủ đoạn, cũng không phải là không thể thành toàn cho con trai mình. Thế nhưng, nữ nhân kia không phải người bình thường, còn có nam nhân kia, có thể làm cho Hiên Viên tộc tự mình ra mặt đề cử. Đây có thể là người bình thường sao? Lăn lộn đến địa vị như lão, phải học cách nhìn người. Người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Người có thể chọc, có thể khi dễ một thoáng. Người không thể chọc, đó là ngàn vạn không thể chọc. Bằng không, chết như thế nào cũng không biết. Lão hiểu, đáng tiếc, con của lão không hiểu. Lý Phong thấp giọng thở dài. Vào giờ phút này, lão cũng có chút hối hận. Hối hận vì mình đã quá chiều chuộng đứa con trai này. Lần này, nếu không phải lão nhiều một cái tâm nhãn, sớm tới xem một chút. Bằng không, một khi để đứa con trai ngốc này đi nhằm vào nam nhân kia, như vậy rất có thể sẽ mang đến họa ngập đầu cho lão. Sau một lúc lâu, Lý Phong quay người rời đi. Lão đã quyết định lại sinh thêm một đứa con trai. Đại hào luyện phế đi, tự nhiên là chỉ có thể luyện thêm tiểu hào. Diệp Quan đi về phía giảng đường của Ngao Thiên Thiên. Về phần vị Lý Nguyên kia, hắn tự nhiên là không có để ở trong lòng. Hắn chỉ có hứng thú đối với cục cao cấp. Đối phương không tới tìm hắn gây sự thì đương nhiên tốt. Nếu như tìm đến, tiện tay diệt là được. Rất nhanh, Diệp Quan đi vào cửa giảng đường của Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên còn đang giảng bài. Nàng giảng chính là võ đạo. Dĩ nhiên, đều là một chút cơ sở võ đạo. Ở cái địa phương này, giảng quá cao thâm cũng không có ích lợi gì. Nhìn thấy Diệp Quan đến, một đám đệ tử dồn dập nhìn về phía hắn, trong mắt tràn ngập tò mò. Ngao Thiên Thiên nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười. Sau đó nhìn về phía một đám đệ tử. Tan học, chúng đệ tử. Ngao Thiên Thiên đi đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, cùng nhau ăn cơm. Ngao Thiên Thiên gật đầu, được. Diệp Quan nắm tay Ngao Thiên Thiên xoay người rời đi. Trong phòng học, một đám học viên quay mặt nhìn nhau. Sau đó bắt đầu líu díu nói. Có nam học viên bi phân nói, hắn làm sao xứng với Thiên Thiên đạo sư. Có nữ học viên không phục, làm sao không xứng, ta cảm thấy hắn thật đẹp trai. Nam học viên nói, đẹp trai có tác dụng gì, vẻ ngoài chỉ là tấm da, tấm lòng đẹp mới là thật sự đẹp. Nữ học viên hỏi, Trương Vân, người đã độc thân bao lâu? Ba, à, ngươi hỏi cái này làm gì? Nữ học viên nói, độc thân 3 năm. Biết vì sao độc thân 3 năm không? Ý ngươi là ta xấu. Đúng như ngươi nói, Trương Vân. Ở bên trong mọi người nghị luận ầm ĩ. Diệp Quan lôi kéo Thiên Thiên rời khỏi phòng học. Ngao Thiên Thiên nói, ta biết chỗ ăn uống ở đâu, để ta dẫn ngươi đi. Diệp Quan gật đầu, cười nói, được. Ở dưới sự dẫn đường của Ngao Thiên Thiên, hai người đi ra bên ngoài học viện. Trên đường đi, hai người vẫn như cũ hấp dẫn vô số ánh mắt. Ngao Thiên Thiên mặc dù trời sinh tính tình sảng khoái, nhưng bị vô số người nhìn chằm chằm, mặt cũng có chút nóng bừng. Rất nhanh, hai người tới một quán cơm. Sau khi ngồi xuống, Ngao Thiên Thiên rõ ràng rất quen thuộc cầm thực đơn gọi món. Diệp Quan nhìn Ngao Thiên Thiên trước mặt. Hôm nay Ngao Thiên Thiên mặc áo dài trắng, vô cùng sạch sẽ thanh lịch, tóc dài xõa vai, không trang điểm, tuyệt sắc tự nhiên. Mà hai cây sừng rồng trên đỉnh đầu nàng thì khiến cho nàng tăng thêm mấy phần khí tức đáng yêu. Sừng rồng thoạt nhìn giống vật phẩm trang sức. Chỉ có Diệp Quan biết, đây là sừng rồng thật. Bị Diệp Quan nhìn chăm chú, Ngao Thiên Thiên lườm hắn một cái, mặt có chút nóng. Nhìn cái gì? Diệp Quan mỉm cười. Trước đó, ta thỉnh thoảng sẽ phàn nàn. Phàn nàn chính mình từ ngay ra khỏi Diệp tộc liền ngày đánh cục cao cấp. Ngay cả một ngụm khẩu khí cũng không thể phun ra. Nhưng vào giờ phút này, ta cảm giác mình thật sự là người may mắn nhất trên đời này. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan. Vì sao? Diệp Quan bắt lấy bàn tay non mềm của Ngao Thiên Thiên, nói khẽ. Bởi vì nếu như ta không phải là bị nuôi thả, liền không khả năng gặp được ngươi. Nếu như không gặp được ngươi, coi như trở thành vương toàn vũ trụ, siêu việt tứ kiếm, thì có ý nghĩa gì chứ? Ngao Thiên Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan một lúc lâu, chợt cười nói. Ngươi bây giờ thế mà biết dỗ dành nữ hài tử, ta cũng không thể bị ngươi gạt. Diệp Quan mỉm cười. Ngươi và ta dung hợp, tâm ý tương thông, ta gạt được bất luận người nào. Nhưng duy chỉ có không gạt được ngươi. Ngao Thiên Thiên nắm tay Diệp Quan, hơi hơi cúi đầu. Ta biết, Diệp Quan nói. Ngươi ưa thích địa cầu sao? Ngao Thiên Thiên gật đầu, cười nói. Ưa thích, nơi này ít chém chém giết giết. Có rất nhiều đồ vật mới lạ. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Lúc này, món ăn hai người gọi đã lần lượt được bưng lên. Ngao Thiên Thiên cười nói. Món ăn ở đây rất ngon, ta thường xuyên đến nơi này ăn. Nào, nếm thử thứ này. Đây là trứng gà, do gà đẻ. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ngươi chưa từng ăn trứng gà sao? Ngao Thiên Thiên lắc đầu. Tại Long tộc chúng ta, gà là sinh vật cấp thấp, không ăn. Gà. Ngao Thiên Thiên lại kẹp một món ăn đặt vào trước mặt Diệp Quan. Thứ này cũng rất ngon. Thứ này gọi là trứng vịt. Trứng do vịt đẻ. Vịt. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, nhìn ra được. Ngao Thiên Thiên hết sức thích ăn món ăn địa cầu. Nàng một hơi gọi rất nhiều món ăn. Hơn nữa, mỗi một món đều có thể nói ra tên. Diệp Quan không có ăn. Hắn cứ như vậy nhìn Ngao Thiên Thiên. Khắp khuôn mặt là nhu tình. Đối với nữ tử trước mắt này, hắn thật sự đã mắc nợ rất nhiều. Ngao Thiên Thiên đang ăn dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhìn, ta làm cái gì? Diệp Quan chân thành nói. Ta đã quyết định một chuyện. Ngao Thiên Thiên nghi hoặc chuyện gì? Diệp Quan nói. Ta muốn sinh một đứa con gái với ngươi. Ngao Thiên Thiên chớp chớp mắt to, còn chưa kịp phản ứng. Diệp Quan lại nói. Sinh một đứa con gái xinh đẹp như ngươi. Khục. Ngao Thiên Thiên ho khan một hồi, suýt nữa mắc nghẹn. Diệp Quan liền vội vàng đứng lên đi đến nàng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan một cái, mặt đỏ bừng. Ngươi, chớ có nói những lời này, ta nghe, tim đập vô cùng nhanh. Mặc dù tính cách của nàng hào sảng, nhưng ở trên phương diện tình cảm, vẫn là tương đối bảo thủ, phải nói. Phần lớn nữ tử phía Quan Huyền vũ trụ đều là như thế. Diệp Quan thuận thế ngồi ở bên cạnh Ngao Thiên Thiên. Hắn ôm eo thon của Ngao Thiên Thiên, mỉm cười nói. Nhưng chúng ta muốn thành thân. Sau khi kết hôn là sẽ sinh trẻ con. Ngươi là ưa thích con trai hay con gái? Ngao Thiên Thiên vô ý thức nói. Đều thích. Nói đến đây, dường như phát giác được cái gì. Nàng vội vàng dừng lại, xấu hổ trừng mắt liếc Diệp Quan. Vô thức nện một quyền vào ngực Diệp Quan. Ẩm. Trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp bay ra mười mấy mét. Toàn bộ người trong quán ăn đều bối rối. Diệp Quan cũng bối rối. Suýt nữa đấm cho hắn tắt thở. Nhìn thấy Diệp Quan trực tiếp bị đấm bay, Ngao Thiên Thiên cũng là ngây. Người, sau một khắc, nàng vội vàng chạy về hướng Diệp Quan. Nhưng vào lúc này, một vị nam tử đột nhiên bước nhanh đi đến bên cạnh Diệp Quan. Phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Đồ vô sỉ, dưới ban ngày ban mặt dám công nhiên đùa giỡn thiếu nữ nhà lành. Nói xong, y liền vội vàng xoay người nhìn về phía Ngao Thiên Thiên chạy đến trước mặt, nghiêm mặt nói. Vị cô nương này, người yên tâm, có ta ở đây, quả quyết không có khả năng để cho người ta tổn thương ngươi. Kỳ thật, Ngao Thiên Thiên tiến vào quán ăn, liền thu hút sự chú ý của vô số người. Vị nam tử này cũng là một người trong số đó. Chỉ chẳng qua, vào lúc nhìn thấy Diệp Quan bên cạnh Ngao Thiên Thiên, vô số nam nhân trong quán ăn đều thầm nghĩ đáng tiếc. Nữ nhân xinh đẹp như thế, thế mà danh hoa đã có chủ. Chẳng qua, khi nhìn thấy Ngao Thiên Thiên đánh bay Diệp Quan, nam tử lập tức mừng rỡ. Hóa ra hai người không phải tình lữ. Thế là, vội vàng đứng dậy, chuẩn bị tới làm một đợt anh hùng cứu mỹ nhân. Ngao Thiên Thiên không thèm nhìn nam nhân, bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Quan. Sau đó đỡ Diệp Quan lên, nhìn máu tươi không ngừng tràn ra trên khóe miệng Diệp Quan. Nàng có chút đau lòng nói. Không có sao chứ. Diệp Quan cười khổ. Ta suýt nữa bị ngươi đánh chết. Ngao Thiên Thiên nhẹ nhàng lau máu tươi trên khóe miệng cho Diệp Quan. Đau lòng không thôi. Nam tử ở một bên nhìn hai người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Các ngươi. Ngao Thiên Thiên bình tĩnh nói. Hắn là phu quân của ta. Nói xong, mặt nàng trong nháy mắt liền đỏ lên. Không có thành thân liền xưng phu quân. Chuyện này khiến trong nội tâm nàng ngượng ngùng không thôi, nhưng lại có mấy phần vui vẻ. Phu quân. Nam tử trực tiếp phát mộng ở tại chỗ. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cổ họng y rực rực. Vậy ngươi, sao lại đánh hắn như vậy? Ngao Thiên Thiên bình tĩnh nói. Chưa từng nghe qua đánh là thân, mắng là yêu sao? Biểu lộ của nam tử cứng đờ. Đám người trong quán ăn cũng là quay mặt nhìn nhau. Mặc dù lời nói là không. Xa, thế nhưng, có người đánh như vậy sao? Suýt nữa đánh chết người. Trong quán ăn, một đám nam nhân nhìn Diệp Quan. Ánh mắt từ hâm mộ biến thành thương hại. Nam nhân này, quá thảm rồi. Người này về sau sơ sẩy một cái. Nói không chừng sẽ bị đập chết. Ngao Thiên Thiên lấy ra một ít tiền đặt lên trên bàn, sau đó ôm Diệp Quan đứng dậy rời đi. Nhìn thấy Diệp Quan bị Ngao Thiên Thiên ôm, thần sắc của chúng người trong quán ăn lập tức trở nên cổ quái. Hóa ra là Tiểu Bạch Kiểm. Giữa sân, không biết người nào đột nhiên khinh thường nói một câu. Sau khi đi ra ngoài đường, hai người một lần nữa thu hút sự chú ý của vô số người. Diệp Quan vội vàng nói, ta, để ta xuống. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng hắn vẫn là quyết định tự mình đi, bị Thiên Thiên ôm như thế. Thật sự là có chút xấu hổ. Ngao Thiên Thiên chân thành nói. Đừng động. Diệp Quan bất đắc dĩ. Nếu không thể kháng cự, vậy liền hưởng thụ đi. Diệp Quan đầu tựa vào trong ngực Ngao Thiên Thiên, vừa vặn chạm phải một đoàn mềm mại. Vẻ mặt của Ngao Thiên Thiên trong nháy mắt liền đỏ lên, như là dáng đỏ. Nàng cúi đầu nhìn Diệp Quan, run giọng nói. Ngươi, chớ có tác quái. Bằng không, ta liền, nói cho tiểu già. Ách, Diệp Quan bối rối. Ta tác quái, ngươi nói cho tiểu già. Nói gì vậy? Phát giác được chính mình lỡ lời. Ngao Thiên Thiên lập tức nổi giận, trừng mắt liếc Diệp Quan. Nhìn cái gì? Diệp Quan cười khổ. Ngươi muốn ôm ta tiến vào Ngân Hà Học Viện sao? Nếu như thật sự để cho Ngao Thiên Thiên ôm hắn tiến vào Ngân Hà Học Viện, vậy hắn liền mất sạch mặt mũi. Bởi vì trên đường đi, hắn phát hiện ra, người bốn phía đều đang nhìn hắn. Loại ánh mắt kia thật sự là quá quái dị. Nhìn thấy đằng trước chính là Ngân Hà Học Viện. Ngao Thiên Thiên do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng buông Diệp Quan ra. Nhìn Diệp Quan hư nhược, Ngao Thiên Thiên vừa áy náy, lại vừa đau lòng. Ngươi về sau chớ có nói những lời khó xử kia với ta. Diệp Quan nói khẽ. Ta thích ngươi mới nói mà. Nghe được Diệp Quan, nhịp tim của Ngao Thiên Thiên lập tức gia tốc. Trong lòng vừa vui vẻ lại vừa ngượng ngùng. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là vui vẻ. Lúc này, Diệp Quan bỗng nhiên thở dài. Nếu như ngươi không muốn nghe, ta đây về sau cũng không nói. Ngao Thiên Thiên đỡ hắn, thấp giọng nói. Cũng không phải. Ngươi một ngày, nói 10 lần là được rồi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Một ngày nói 10 lần. Ngươi cho rằng ta là bậc thầy tâm tình sao? Rất nhanh, Ngao Thiên Thiên đỡ Diệp Quan tiến vào học viện. Trên đường đi, Diệp Quan đột nhiên nói. Thiên Thiên, ta gặp được một người ở nơi này. Ngao Thiên Thiên có chút hiếu kỳ. Người nào? Diệp Quan nói. Chân thần. Vẻ mặt của Ngao Thiên Thiên lập tức biến đổi. Nàng cũng ở nơi đây. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Ngao Thiên Thiên lập tức có chút khẩn trương. Nàng đối với ngươi. Diệp Quan lắc đầu. Nàng không có địch ý đối với ta. Ngao Thiên Thiên hơi nghi hoặc một chút. Nàng ở nơi này làm gì? Diệp Quan nói. Viết sách, bán sách. Ngao Thiên Thiên mặt mũi tràn đầy không hiểu. Viết sách, bán sách. Diệp Quan cười khổ. Nữ nhân này vô cùng khác người. Chẳng qua cũng may. Tu vi của nàng giống như cũng bị trấn áp. Trong mắt Ngao Thiên Thiên có nghi hoặc. Thực lực của nàng cường đại như vậy, làm sao có thể bị trấn áp? Diệp Quan trầm giọng nói. Ta ngay từ đầu cũng hoài nghi. Sau này mới biết được, phần lớn thực lực của nàng đều đang trấn áp vũ trụ kiếp. Cho nên, có thể là nguyên nhân này dẫn đến. Vũ trụ kiếp. Vẻ mặt của Ngao Thiên Thiên trở nên ngưng trọng. Tại Quan Huyền vũ trụ, nàng cũng đã nghe nói qua vũ trụ kiếp này. Chân thần một mực không hề xuất hiện, chính là đang trấn áp vũ trụ kiếp. Mà nàng không nghĩ tới, vị chân thần trấn áp vũ trụ kiếp này vậy mà cũng ở hệ Ngân Hà. Diệp Quan nói, chờ sau khi tan học, đêm nay ta sẽ đi gặp nàng. Ngươi có muốn đi cùng hay không? Ngao Thiên Thiên lắc đầu, Ban đêm, ta muốn tu luyện. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ta ở với ngươi. Ngao Thiên Thiên không biết nghĩ đến cái gì, mặt thoáng cái liền đỏ lên. Không muốn, ta không muốn ngủ chung với ngươi. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy phát mộng. Nói xong, Ngao Thiên Thiên chính là xoay người chạy đi. Nhìn Ngao Thiên Thiên chạy đi, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Rõ ràng, Thiên Thiên đã hiểu lầm hắn. Nữ tử quan huyền vũ trụ vẫn là tương đối bảo thủ một chút. Nữ tử giống như bát oản cùng với chân thần, dù sao vẫn là số ít. Nghĩ đến bát oản, Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Chân thần nói nàng ở Ngân Hà học viện, nhưng sau khi tới nơi này đi dạo một vòng, hắn cũng không có nhìn thấy bát oản cùng với Từ Nhu. Xem ra, chỉ có thể đi tìm Hiên Viên Lăng hỗ trợ. Dù sao, Ngân Hà học viện này cũng rất lớn. Lần này bị thương không nặng. Bởi vậy, Diệp Quan sau khi nghỉ ngơi một lát, chính là lên lớp. Kỳ thật, Diệp Quan buổi chiều cũng không có tiết. Chẳng qua, hắn vẫn muốn đi xem. Đối với ba vị đệ tử này, hắn vẫn có chút để ý. Đi vào kiếm đạo viện, ba người Hiên Viên Lăng đều có mặt. Hiên Viên Lăng dựa vào bên giường ngồi xếp bằng. Nàng đặt hai tay nằm ngang bên trên hai đầu gối, khí tức bình tĩnh. Diệp Quan liếc mắt nhìn ba người, không có quấy rầy bọn hắn, liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Lăng xếp bằng ở bên cửa sổ đột nhiên mở hai mắt ra. Trong cơ thể nàng, một đạo kiếm ý đột nhiên trào ra. Diệp Quan sửng sốt, kiếm ý. Mà lúc này, Hiên Viên Lăng đột nhiên đứng lên. Vào lúc thấy Diệp Quan, nàng hưng phấn nói, kiếm ý, là kiếm ý, ta đã ngộ kiếm ý. Diệp Quan cười nói, chúc mừng. Nói thực ra, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Hiên Viên Lăng vậy mà nhanh như vậy liền ngộ kiếm ý. Xem ra, nhà đầu này thích hợp tu kiếm. Hiên Viên Lăng bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng trừng mắt nhìn. Ngươi về sau sẽ một mực dạy ta sao? Nàng biết, nếu như không phải trước đó từng cảm thụ kiếm ý của Diệp Quan, đồng thời đạt được Diệp Quan chỉ bảo, nàng căn bản không có khả năng ngộ kiếm ý. Diệp Quan cười nói, ở trong khoảng thời gian tại địa cầu này, ta chính là đạo sư của các ngươi. Ta sẽ dụng tâm dạy các ngươi. Về phần các ngươi có thể học được bao nhiêu, chính là tạo hóa của chính các ngươi. Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu, cao hứng nói, tốt. Lúc này, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Thanh Tú Vân kiếm kia xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đưa cho Hiên Viên Lăng. Đây là bội kiếm của ngươi. Bây giờ ta trả lại cho ngươi. Hiên Viên Lăng lại là lắc đầu liên tục. Ta đã tặng cho ngươi. Nó hiện tại liền là của ngươi. Ngươi, chớ có ghét bỏ. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói, vậy ta đây liền giữ lại. Hiên Viên Lăng cười nói, tốt. Nói xong, nàng do dự một chút. Sau đó muốn nói lại thôi. Diệp Quan hỏi, làm sao vậy? Hiên Viên Lăng nhìn hắn một cái, sau đó nói, phụ thân ta muốn gặp ngươi một lần. Diệp Quan hơi kinh ngạc, gặp ta? Hiên Viên Lăng gật đầu, đúng thế. Diệp Quan tò mò, gặp ta làm cái gì? Hiên Viên Lăng do dự một chút, sau đó nói, chính là muốn nhận thức ngươi một chút. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngày mai ta sẽ đi cùng với ngươi. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, Hiên Viên Lăng đã giúp hắn không ít việc, mà Hiên Viên Lăng đại biểu cho Hiên Viên tộc. Nếu người ta có ý lấy lòng, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Nghe được Diệp Quan, Hiên Viên Lăng rõ ràng rất vui vẻ, vội vàng nói, được, tối ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi nhà ta. Diệp Quan gật đầu, được. Hiên Viên Lăng lại nói, ngươi có thể dạy ta ngự kiếm thuật không? Nói xong, trong mắt nàng tràn đầy vẻ chờ mong. Diệp Quan cười nói, có thể, chẳng qua, linh khí ở nơi này khan hiếm. Ngươi cho dù học được, ở phương diện linh khí. Hiên Viên Lăng cười nói, ta có một ít linh thạch. Diệp Quan gật đầu, được. Nói xong, hắn lấy ra bút với giấy. Sau đó dùng tốc độ cao viết rất nhanh. Một bản phương pháp tu luyện ngự kiếm thuật xuất hiện ở trước mặt Hiên Viên Lăng. Diệp Quan thu hồi bút, sau đó nói, ngươi dựa theo bản này tu hành, chỉ cần linh khí đầy đủ, về sau ra cửa ngươi cũng không cần ngồi máy, bay gì kia. Hiên Viên Lăng vội vàng thu hồi bản công pháp này, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, tạ ơn. Diệp Quan mỉm cười. các ngươi tiếp tục tu luyện, ta đi làm một ít chuyện. Hiên Viên Lăng gật đầu. Được. Diệp Quan quay người rời đi. Ở tại chỗ, Hiên Viên Lăng nhìn công pháp trong tay. Trên mặt nổi lên một nụ cười xúc động lòng người, trong lòng ngọt ngào. Kỳ thật, so sánh với bản công pháp này, nàng càng ưa thích thái độ của Diệp Quan. Lúc nàng có thỉnh cầu, hắn liền cho không chút do dự. Nàng nhìn ra được, Diệp Quan đối với nàng không có loại ý nghĩ nam nữ kia, nhưng cũng chính vì vậy, nàng mới có thể vui vẻ. Nam nhân này, chính là đơn thuần ngươi đối tốt với hắn, hắn liền sẽ tốt đối với ngươi. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên đi vào kiếm đạo viện. Nàng bước nhanh đi tới bên tai Hiên Viên Lăng, thấp giọng nói vài câu. Hiên Viên Lăng lập tức nhíu lông mày lại, mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Thật can đảm. Nói xong, nàng quay người rời đi. Hiên Viên Lăng đi theo nữ tử đi tới cửa Ngân Hà Học Viện. Vào giờ phút này, ở cửa Ngân Hà Học Viện tụ tập không ít người. Một vị nam tử chặn lại một nữ tử, mà nữ tử này chính là Mộc Uyển Du. Nhan sắc của Mộc Uyển Du tự nhiên cũng là cực cao. Vừa mới đến Ngân Hà Học Viện, liền trở thành đối tượng mà rất nhiều học viên theo đuổi. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là truy cầu có lý tính, không có làm chuyện gì khác người. Chẳng qua, sẽ luôn có người phát cuồng. Ở trước mặt Mộc Uyển Du, nam tử thoạt nhìn 20 tuổi, dáng người thẳng tắp, ngoại hình cũng khá được, trọng yếu nhất chính là sau lưng y. Có một chiếc xe thể thao đỗ lại, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Nam tử nhìn Mộc Uyển Du, cười nói. Mộc cô nương, ngươi muốn đi nơi nào? Ta đưa ngươi đi. Mộc Uyển Du chau mày, có chút tức giận. Tô Chiết, ngươi có thể đừng quấn lấy ta hay không? Nàng vừa rồi vào lúc đi ngang qua cửa học viện, nhìn thấy một bóng người quen thuộc, nàng vội vàng đuổi tới. Nhưng vừa ra cửa, liền bị Tô Chiết ngăn lại, vừa bị cản lại. Bóng người quen thuộc kia liền đã lên xe. Chuyện này khiến cho nàng rất tức giận. Bởi vậy, nói chuyện hết sức không khách khí. Ở trước mặt Mộc Uyển Du, Tô Chiết đối với việc Mộc Uyển Du tức giận, lại là không có chút quan tâm nào. Mỉm cười nói, Mộc cô nương, ta thích ngươi. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi. Mộc Uyển Du nắm chặt hai tay, trong mắt không che giấu chút tức giận nào giận mắng. Tô Chiết, ta đã nói với ngươi rồi, ta đã có người trong lòng, ngươi lại quấn lấy ta. Ta liền đi giới luật viện tố cáo ngươi. Ha ha. Lúc này, một vị nam tử ở bên cạnh Tô Chiết đột nhiên cười nói. Mộc cô nương, ngươi có biết viện thủ giới luật viện là ai không? Là Tô Lâm viện thủ. Ngươi biết Tô Lâm viện thủ là ai không? Là ông nội của ta. Nghe vậy, Mộc Uyển Du cau mày. Mà bốn phía, một đám học viên cũng là cau mày. Một ít học viên nhìn Tô Chiết, trong mắt không che giấu vẻ chán ghét chút nào. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đây là thường tình cuộc sống. Thế nhưng loại cưỡng ép này liền khiến người khác chán ghét. Chẳng qua, một ít học viên đều là giận mà không dám nói gì. Dù sao, thân phận bối cảnh của Tô Chiết cũng không nhỏ. Có năng lực đối kháng cùng với hắn, cũng sẽ không vì một nữ nhân trở mặt với y. Không có thân phận bối cảnh, liền không dám đứng ra bênh vực lẽ phải. Dù sao, đều sợ ảnh hưởng việc học của chính mình. Tô Chiết đột nhiên cười nói, Mộc cô nương, ta là thật sự thích ngươi. Ta biết, gia cảnh nhà ngươi không tốt, hôm qua còn đi ra tìm việc làm. Ngươi yên tâm, ngươi nếu tốt theo ta, về sau ta sẽ lo tất cả cho ngươi. Mộc Uyển Du đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên bước nhanh vọt tới trước mặt Tô Chiết. Y còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị tát tai. Bốp! Tô Chiết trực tiếp bay ra xa mười mấy mét. Mọi người bối rối. Người xuất thủ chính là Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Lăng lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Chiết. Tô Chiết vừa muốn đứng lên, trực tiếp bị một vị nữ tử mặc tây trang dẫm ở trên ngực. Phốc! Một cước này đạp xuống, Tô Chiết trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập lui lại. Tô Chiết thấy là Hiên Viên Lăng, sắc mặt đại biến. Hiên Viên Lăng nhìn Tô Chiết, mặt không biểu tình. Bực rác rưởi giống như ngươi, vậy mà cũng có thể tiến vào Ngân Hà Học Viện. Thực sự là làm mất giá Ngân Hà Học Viện. Đưa đến giới luật viện đi, để ông nội y tự đích thân xử phạt. Nếu như xử phạt nhẹ, Hiên Viên tộc chúng ta không ngại trừng phạt thay. Nữ tử dẫm ở trên ngực Tô Chiết trực tiếp kéo y đi về phía nơi xa. Hiên Viên Lăng khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài. Ngân Hà Học Viện là thánh địa trong lòng vô số người. Nhưng nàng biết, học viên Ngân Hà Học Viện bây giờ cũng là có chút cao thấp không đều. Ví dụ như Tô Chiết này, lấy phẩm hạnh cùng với thành tích, khẳng định là không thể nào tiến vào Ngân Hà Học Viện. Thế nhưng, giới luật viện viện thủ là ông nội của y. Ông nội hắn đi tuyển nhận viện nói một tiếng. Người tuyển nhận viện có thể không cho mặt mũi này sao? Mà giống như hạng người này còn có không ít. Hiên Viên Lăng đột nhiên nghĩ đến Diệp Quan, vẫn là Diệp Quan tốt, không có gia thế bối cảnh, nhân phẩm lại tốt. Lăng cô nương. Lúc này, Mộc Uyển Du ở một bên đột nhiên mở miệng. Cám ơn. Nàng từng ở trên tiệc sinh nhật của Tô Tử gặp Hiên Viên Lăng, chẳng qua là không quen. Vào giờ phút này trong lòng nàng cũng rất tò mò đối phương tại sao lại đứng ra giúp nàng. Hiên Viên Lăng khẽ gật đầu, cười nói. Uyển Du cô nương, nếu như ngươi không chê, về sau chúng ta liền làm tỉ muội đi. Tỉ muội. Nghe được Hiên Viên Lăng, mọi người bốn phía đều là giật mình. Hiên Viên tộc. Đây chính là siêu cấp đại tộc Yến Kinh. Nếu như Mộc Uyển Du làm tỉ muội với nàng, vậy sau này này tại Ngân Hà Học Viện tự nhiên là không có người nào lại dám đến khi dễ nàng. Mộc Uyển Du làm sao không hiểu được ý tốt của đối phương. Nàng do dự một chút, sau đó nói. Là hắn bảo ngươi giúp ta sao? Hiên Viên Lăng không có giấu giếm, khẽ gật đầu. Mộc Uyển Du thấp giọng nói. Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Hiên Viên Lăng nói. Đi làm việc. Nhìn thấy Mộc Uyển Du lộ ra thần sắc ảm đạm, Hiên Viên Lăng lại nói. Hắn hiện tại là đạo sư kiếm đạo viện của Ngân Hà Học Viện chúng ta. Đạo sư. Mộc Uyển Du ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Lăng, ngạc nhiên. Đạo sư kiếm đạo viện. Hiên Viên Lăng gật đầu. Đúng thế. Mộc Uyển Du do dự một chút, sau đó nói. Lăng cô nương, ta cũng có thể vào kiếm đạo viện sao? Hiên Viên Lăng cười nói. Tự nhiên là có khả năng. Trên mặt Mộc Uyển Du lập tức nổi lên một nụ cười. Tốt. Hiên Viên Lăng đột nhiên nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay Mộc Uyển Du, sau đó nói. Thứ này là hắn tặng cho ngươi. Mộc Uyển Du gật đầu. Đúng thế. Hiên Viên Lăng cười nói. Ta có thể nhìn một chút không? Mộc Uyển Du tháo chiếc nhẫn xuống, sau đó đưa cho Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Lăng sau khi cầm lấy chiếc nhẫn đánh giá một phen, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Uyển Du cô nương, chiếc nhẫn này không phải là nhẫn bình thường. Mộc Uyển Du hơi nghi hoặc một chút. Không phải nhẫn bình thường. Mộc Uyển Du gật đầu. Đúng vậy, đây là nhẫn chữ vật. Hơn nữa, còn không phải nhẫn chữ vật bình thường. Người biết bên trong có đồ vật gì không? Mộc Uyển Du khẽ lắc đầu. Ta không biết. Hắn nói đây là vật chân quý nhất của hắn tại hệ Ngân Hà. Chân quý nhất. Hiên Viên Lăng suy nghĩ một chút, sau đó trả chiếc nhẫn lại cho Mộc Uyển Du, ngưng trọng nói. Uyển Du cô nương, vật này rất chân quý, hãy giữ gìn thật kỹ. Mộc Uyển Du gật đầu. Im. Nói xong, nàng thu chiếc nhẫn vào, xem chiếc nhẫn trong tay. Trên mặt nàng nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Hiên Viên Lăng nói. Đi. Dẫn ngươi đi kiếm đạo viện làm quen một chút. Diệp Quan rời khỏi Ngân Hà Học Viện, đi thẳng đến nơi ở của chân thần. Bởi vì có chìa khóa, bởi vậy Diệp Quan trực tiếp mở cửa tiến vào. Nhưng mà vào lúc vào phòng thấy một màn trước mặt, hắn trực tiếp ngây dại. Ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa có một nữ tử đang đứng. Trên người nữ tử không một mảnh vải. Nữ tử dường như vừa mới tắm rửa xong, tóc cũng còn ẩm ướt. Trên người còn có một số giọt nước, da thịt trắng hơn tuyết, dáng người cực phẩm. Trọng yếu nhất là thật sự rất sạch sẽ, không có một cọng lông tơ. Nhìn thân thể đẹp như tác phẩm nghệ thuật trước mặt này, đầu óc Diệp Quan nhất thời trở nên trống rỗng. Sự trùng kích này thật sự là quá lớn. Nữ tử này chính là Từ Chân. Nhìn thấy Diệp Quan, Từ Chân cũng là sững sờ, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Ngươi chờ một chút. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Quan còn có chút mộng. Rất nhanh, Từ Chân đi ra từ gian phòng, mà vào giờ khắc này, nàng mặc một chiếc áo choàng tắm rộng rãi, mái tóc dài buông xõa sau đầu. Trên đó còn có vài giọt nước. Từ Chân đi đến bên cạnh ngồi xuống. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, vẻ mặt rất tự nhiên. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Ngượng ngùng, ta không biết ngươi vừa mới. Từ Chân mỉm cười nói. Ngồi đi. Thấy vẻ mặt của Từ Chân như thường, không có bất kỳ cái gì xấu hổ, Diệp Quan trong lòng cũng là không thể không cảm thán. Nữ tử này thật sự không phải người bình thường. Ngay sau đó, hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa, đi tới bên cạnh ngồi xuống, sau đó nói. Tối nay ngươi có đi bán sách không? Từ Chân gật đầu. Có. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ngươi bán sách cũng không phải là vì kiếm tiền đúng không? Từ Chân cười nói. Một chút sở thích. Diệp Quan khẽ gật đầu. Từ Chân đột nhiên vẫy vẫy tay. Ngươi đi qua đây. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đi đến bên cạnh Từ Chân. Từ Chân nói. Gần đây có người phản hồi. Ta mắc lỗi chính tả hơi nhiều. Sau khi ta viết xong, ngươi hãy giúp ta xem lại. Diệp Quan gật đầu. Được. Từ Chân chỉ cái ghế bên cạnh. Ngươi ngồi đi. Diệp Quan cũng không có suy nghĩ nhiều, ngồi ở bên cạnh Từ Chân. Lúc này, Từ Chân đặt hai sấp bản thảo ở trước mặt hắn, đồng thời lại cho hắn một cây bút. Diệp Quan xem xét bản thảo, lập tức có chút tê cả da đầu. Tiêu chuẩn thật sự không phải lớn bình thường. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan, Từ Chân trừng mắt nhìn. Làm sao? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Ta có thể đề điểm ý kiến không? Từ Chân gật đầu. Có thể. Diệp Quan chân thành nói. Tiêu chuẩn. Kỳ thật có khả năng không cần lớn như vậy. Từ Chân nhìn Diệp Quan, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Diệp Quan tiếp tục nói. Câu chuyện của ngươi rất xuất sắc, mà hầu hết những người đã đọc cuốn sách của ngươi, ta nghĩ, đều thích cốt truyện, mà không phải loại mô tả chi tiết này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân cười không nói. Diệp Quan hỏi. Làm sao? Từ Chân lắc đầu cười nói. Cốt truyện tự nhiên là trọng yếu. Thế nhưng, thôi, không thể nói với ngươi những chuyện không phù hợp với thiếu nhi này. Bằng không, đợi chút nữa ngươi sẽ ngượng ngùng. Diệp Quan im lặng, hắn do dự một chút. Sau đó nói. Ngươi, giống như không có chút e ngại nào. Từ Chân nói. Ngươi nói là chuyện vừa rồi sao? Diệp Quan gật đầu. Từ Chân cười nói. Ngươi là cố ý trộm nhìn sao? Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu. Từ Chân lại nói. Ta là cố ý cho ngươi xem sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, cũng lắc đầu. Hắn cũng không cảm thấy mình có mị lực lớn như vậy. Từ Chân cười nói. Nếu như thế, cần gì phải quá để ý? Diệp Quan yên lặng. Từ Chân mỉm cười. Ngươi biết cha ngươi vì sao 30 triệu năm mới phá thần không? Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân, nghi hoặc. Từ Chân cười nói. Chấp niệm. Diệp Quan nhíu mày. Chấp niệm. Từ Chân gật đầu. Chấp niệm chia thành rất nhiều loại. Chấp niệm của cha ngươi chính là quá muốn phá thần, quá muốn thoát khỏi cái nhìn của một số người thế tục. Ví dụ như, y không muốn trở thành Kháo Sơn Vương, muốn đi đến một cái độ cao khác. Chấp niệm rất nhiều. Nói xong, nàng mỉm cười. Tóm lại, giống như cát, vào rất nhiều thời điểm, ngươi cầm càng chặt, nó liền chảy càng nhanh. Diệp Quan trầm tư, chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Từ Chân lại nói. Dĩ nhiên, đó cũng là bình thường. Ai cũng sẽ có một quá trình trưởng thành. Quá trình này thường thống khổ. Vượt qua được thì tốt. Sau khi vượt qua quay đầu xem, ngươi sẽ phát hiện ra. Hóa ra rào cản đã từng suýt nữa không vượt qua được kia. Hóa ra cũng chỉ như thế. Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân. Ta cũng có nhiều chấp niệm. Từ Chân gật đầu. Diệp Quan hỏi. Chấp niệm gì? Từ Chân nói. Ngươi chờ một chút. Nói xong, nàng đi đến phòng bếp. Rất nhanh, nàng ôm mười mấy chai rượu đi ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nheo mắt. Ta không uống. Từ Chân cười nói. Ngươi sợ cái gì? Diệp Quan cười khổ. Uống say không tốt. Từ Chân hỏi. Sợ làm loạn. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Uống say luôn là không tốt. Từ Chân cười nói. Nếu là người bình thường, tự nhiên là như thế. Thế nhưng, ngươi là kiếm tu. Kiếm tu tu chính là cái gì? Là tâm. Tâm của ngươi nếu không loạn, lại say, cũng không có khả năng làm loạn. Trừ phi, tâm của chính ngươi không tinh khiết, tạp niệm không chính đáng quá nhiều. Diệp Quan im lặng, không thể phản bác. Từ Chân tiếp tục nói. Uống say, sao lại không phải là một loại tu hành? tu hành. Diệp Quan như có điều suy nghĩ. Từ Chân nhìn thoáng qua Diệp Quan, vội vàng mở một chai rượu cho hắn, sau đó đưa cho hắn. Diệp Quan trầm giọng nói, Chân tỷ, người nói tạp niệm này thật sự chính là một vấn đề. Từ Chân gật đầu, đúng thế. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, nhưng ta cảm thấy ta không có tạp niệm gì. Từ Chân chân thành nói, tư tưởng của ngươi không thuần khiết. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Từ Chân cười nói, uống. Nói xong, nàng cầm chai rượu lên uống một ngụm. Diệp Quan do dự một chút, sau đó cũng uống một ngụm. Rượu vào cổ họng vẫn có chút nóng rát, nhưng lại không quá khó chịu. Sau khi uống xong, Diệp Quan tiếp tục hỏi, Chân tỷ, ngươi có thể nói rõ chi tiết những tạp niệm này không? Từ Chân gật đầu. Ngươi biết thiếu hụt lớn nhất trước mắt kiếm đạo của ngươi là cái gì không? Diệp Quan trầm giọng nói, tạp niệm. Từ Chân lắc đầu, không phải. Diệp Quan nhíu mày, nghi hoặc. Từ Chân giơ chai rượu lên, uống xong ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Quan do dự một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch, uống hết một chai rượu. Hắn cảm thấy cổ họng cùng với dạ dày của mình đều thiêu đốt. Rượu này quả thực là quá mạnh. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy mình bắt đầu có chút phiêu. Nhìn thấy Diệp Quan uống hết, Từ Chân cười cười, đang muốn nói chuyện. Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi cũng uống, uống xong lại nói cho ta. Từ Chân cười nói, được. Nói xong, nàng cũng là uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, Từ Chân giơ chai trong tay lên, sau đó nói, uống hết. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, ngươi có cảm thấy say chút nào không? Từ Chân trừng mắt nhìn, có. Diệp Quan có chút hoài nghi, thật sao? Từ Chân liền vội vàng gật đầu, thật, đầu óc choáng váng, ngươi có phải cũng như vậy? Diệp Quan gật đầu, đúng thế. Từ Chân đột nhiên ngồi dưới đất, nàng vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho Diệp Quan ngồi ở đây. Diệp Quan do dự một chút, sau đó ngồi ở bên cạnh nàng. Hai người nhìn ngoài cửa sổ. Từ vị trí này có thể nhìn thấy rất nhiều nhà cao tầng đan xen với rất nhiều con đường, rất phồn hoa. Diệp Quan nói, Chân tỷ, vấn đề lớn nhất của ta không phải là tạp niệm. Từ Chân nói, vấn đề lớn nhất trước mắt của ngươi là không thể nhìn thẳng vào tạp niệm của chính mình. Diệp Quan không hiểu. Từ Chân cười nói, cảnh giới kiếm đạo của ngươi gần đây tăng lên một chút, hẳn là vì nhìn thẳng vào một ít tạp niệm. Diệp Quan có chút chấn kinh, làm sao ngươi biết? Hắn trước đây không lâu vào lúc nhìn thấy Thiên Thiên mới đột nhiên buông ra khúc mắc, bởi vậy cảnh giới kiếm đạo đạt được tăng lên, mà hắn không nghĩ tới nữ tử trước mắt thế mà đã nhìn ra tu vi của nàng không phải bị phong ấn sao? Từ Chân cười nói, tu vi của ta bị phong ấn, thế nhưng con mắt ta thì vẫn còn, ta cũng không mù, có thể nhìn ra được. Diệp Quan yên lặng. Từ Chân tiếp tục nói, người có một chút tạp niệm, bình thường giấu giếm rất sâu, không dễ dàng bị người phát giác. Người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp, có thể áp chế ác niệm trong lòng mình, chẳng qua cũng có rất nhiều người không áp chế nổi, mặc cho ác niệm trong lòng mình sinh sôi, cuối cùng đi về hướng diệt vong. Diệp Quan hỏi, ta có ác niệm sao? Từ Chân cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta không biết, bởi vì ác niệm như Chân tỷ nói, có thể không giống như ác niệm ta nghĩ. Từ Chân gật đầu, xác thực, tại rất nhiều thời điểm, ác niệm trong lòng một người, nhiều khi ngay cả bản thân mình cũng không phân biệt được. Diệp Quan còn muốn hỏi, Từ Chân nói, uống. Diệp Quan lần này cũng là không do dự, nâng chai uống một ngụm. Từ Chân cũng là như thế. Sau khi uống xong, Từ Chân cười nói, có thể nói một chút kiếm đạo của ngươi gần đây vì sao đột phá không? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói ra cảm ngộ trước đó. Sau khi nghe xong, Từ Chân cười nói, trực diện với nhược điểm của mình, đồng thời sửa lại, đây là cực tốt. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, Chân tỷ, ta đã có Tử Thụ, còn có Bát Oản, sau đó lại có nữ tử khác. Từ Chân bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy mắc nợ các nàng, cho nên trong lòng không thể vượt qua sao? Diệp Quan gật đầu. Từ Chân cười nói, đây cũng là một trong những tạp niệm của ngươi. Dĩ nhiên, ngươi sở dĩ có tạp niệm này là bởi vì ngươi thiện tâm, nếu như thật sự không tim không phổi, cũng sẽ không nghĩ như vậy. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Từ Chân tiếp tục nói. Trong lòng cảm thấy mắc nợ, kiếm liền có một tầng xiềng xích. Mà bây giờ, ta có thể cảm giác được trên thân kiếm của ngươi không chỉ có một tầng xiềng xích. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân mặc áo ngủ, mái tóc dài buông xõa ngang vai, dáng vẻ có chút lười biếng. Trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, cho người ta cảm giác giống như mặt trời mới mọc, rất ấm áp, khiến cho người ta không kìm lòng được muốn tới gần nàng. Mà nàng thực sự rất đẹp, khuôn mặt thanh tú, không một khuyết điểm, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, đẹp đến làm cho người ta nín thở. Lúc này, Từ Chân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Từ Chân trong veo, mang theo một chút ý cười. Diệp Quan có chút không chống đỡ được, chuyển rời ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đồng thời hơi trở nên khẩn trương, giống như một đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Từ Chân sẵng giọng, người nhà, tạp niệm quá nhiều. Diệp Quan có chút không phục, hắn nhìn về phía Từ Chân. Ta cũng không có nghĩ lung tung. Từ Chân cười nói, nếu không có nghĩ lung tung, sao không thẳng thắn? Diệp Quan sửng sốt. Đúng vậy, chính mình nếu không có nghĩ lung tung, sao không thẳng thắn một chút? Nghĩ đến đây, Diệp Quan cười khổ. Hóa ra, ta có nhiều vấn đề như vậy. Từ Chân lắc đầu. Ngươi còn trẻ như vậy, có thể đi đến một bước như bây giờ, đã vô cùng ưu tú. Nếu lấy thực lực của ta bây giờ để cân nhắc cùng với yêu cầu ngươi, đó là không công bằng. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, hắn cầm chai rượu lên nhẹ nhàng đụng đụng chai rượu của Từ Chân. Chân tỷ, uống. Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch. Từ Chân cười cười, cũng uống một hơi cạn sạch. Diệp Quan đột nhiên cười nói, Chân tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Có lẽ là bởi vì duyên cớ lời nói của Từ Chân, lại có lẽ là duyên cớ uống quá nhiều, Diệp Quan cũng triệt để buông thả. Từ Chân mỉm cười nói, phải không? Diệp Quan gật đầu, làm người cũng rất tốt, không giống với chân thần trong tưởng tượng của ta. Từ Chân nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, xem ra ta ở trong lòng ngươi vốn là một kẻ rất xấu. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy ngươi hẳn là loại người cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian kia. Từ Chân mỉm cười, làm thần không vui, làm người rất tốt. Diệp Quan gật đầu, xác thực, ở trong khoảng thời gian đi tới địa cầu này, hắn xác thực cảm thấy nhân gian này rất tốt. Từ Chân đột nhiên nói, nào, tiếp tục uống. Diệp Quan đột nhiên lắc đầu, Chân tỷ, ngươi là muốn hỏi loại sự tình giữa ta cùng với Tử Thụ sao? Từ Chân trừng mắt nhìn, đúng. Diệp Quan thuận thế nằm trên mặt đất, khoanh hai tay trên đầu, ngươi hỏi đi. Từ Chân lại là lắc đầu, không được, phải uống rượu, không uống rượu ngươi sẽ không buông thả. Diệp Quan nói, ta đã rất say rồi. Từ Chân chân thành nói, không được, còn chưa đủ, lại uống thêm một chút, bởi vì những gì ta muốn hỏi rất chi tiết. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, ngươi muốn hỏi chi tiết cỡ nào?